Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Villain. Phần thứ 21. Những thạch đài lớn nhỏ không đều, trùng trùng điệp điệp nhấp nhô hiện ra trong khói sương mịt mờ, bao quanh lấy ngọn cao phong sừng sững sơn mây. Trong xa, những thạch đài này tựa như những cây nấm trắng mọc chi chít trên một thân cây đã mục rỗng. Nơi đây chính là phủ Vân Băng. Tòa sơn phong này cũng là một trong vô số những tòa núi trong mạch Ngũ Đại Sơn, nhưng là một tòa phong dễ nhìn ra nhất. Từ bình minh cho tới buổi hoàng hôn, bốn tàu suốt một ngày không ngừng nghỉ, Vân Thiên Nhạc cùng với đệ tử Ngọc Phật Bang mới tới được chân núi. Với khinh công của Vân Thiên Nhạc, Thiên Hương công chúa cùng tỷ muội Phùng Họa muốn lên đỉnh sơn phong cũng là một việc dễ dàng. Nhưng vì phong lôi thần cước bộ quá ư chậm chạp, cho nên tốc độ chậm lại rất nhiều. Phong Lôi Thần ngước mắt nhìn lên hồi lâu rồi mới lè lưỡi rụt cổ, lẩm bẩm: "Sao mà lão Hoàng Thiên thích tạo ra những ngọn sơn phong như vậy, chỗ nào cũng có núi non." Vân Thiên Nhạc hạ giọng: "Nơi đây lúc này đều có thể có địch nhân, ngươi không được kêu la như vậy." Ta Kiếm Bốc nói: "Nhạc nhi, chúng ta có lên không?" Không trả lời ngay, Vân Thiên Nhạc hỏi Phùng Họa: "Đại bàng đã tìm ra địa phương chưa?" Phùng Họa linh nhãn từ khi đến đây, bốn đạo mục quang vẫn luôn dõi theo trên không trung. Lúc này bóng linh nhạn đưa tay chỉ một chấm đen đang lượn lờ ở trên không trung nói: "Đại bàng vẫn không ngừng lượn vòng ở trên kia, nhất định trên đó có người của Bích Gia Cung, chúng ta lên thôi." Mấy người kia lúc này mới phát hiện đại bàng đang lượn lờ trên một thạch đài cách mặt đất 200 trượng. Vân Thiên Nhạc thoáng chút trầm tư nói: "Ắt hẳn là trên thạch đài có người, chúng ta có lên không?" Ta Kiếm buột miệng: "Nhạc nhi, chỉ cần ngươi hạ lệnh thì chúng ta đi, còn hỏi làm gì nữa." Bạch y thiếu nữ mỉm cười dịu dàng nói: "Vân Băng chủ không cảm thấy nói như vậy quá khách khí hay sao?" Nhất Chỉ Kim Kiếm Bạch Du Long cũng nói: "Vân Băng chủ, chúng ta đều là người trong võ lâm, vì bằng hữu thì dù đã có kề cổ cũng không tử nan, huống gì chỉ có một đoạn đường ngắn này." Vân Thiên Nhạc cười hào sảng: "Vân mỗ muốn đa tạ thịnh tình của hai vị trước." Bạch y thiếu nữ thoạt nghe thì sửng sốt, sau đó nói với giọng dường như có điều uẩn khúc: "Tìm muội Phùng cô nương có tri kỷ như vậy, đủ thực khiến thiên hạ ngang hàng hâm mộ. Đi thôi." Dứt lời, nàng khởi bộ phi thân lên trước. Phùng Họa linh nhạn lúc này lòng tríu nặng vì sự an nguy của song thân, nào còn có tâm tư suy xét ẩn ý của bạch y thiếu nữ. Cả hai cũng theo gót nàng mà leo lên. Thiên Hương công chúa lại có thể nói là người ngoài cuộc. Nàng chú mục nhìn tấm thân yêu kiều của bạch y thiếu nữ, lắc đầu luyến tiếc thầm nghĩ: "Xem ra Mai cô nương cũng bị vướng vào bể ái tình rồi." Thoạt đầu, nàng vốn có quyết tâm giữ vững lòng mình, song lúc này mọi sự đều không theo chủ ý của nàng nữa. Tiếp đó, Nhất Chỉ Kim Kiếm và Tà Kiếm bước sau phi thân tiến lên, Vân Thiên Nhạc đi sau Thiên Hương công chúa. Mọi người đã đi hết, Vạn Lý Vân Yên, Thạch Thiên Tổng vừa định khởi bộ, bỗng tay phải bị Phong Lôi Thần Hùng Phi nắm lấy. Vừa quay lại đã thấy Phong Lôi Thần cười lạnh: "Thạch huynh đệ, chúng ta sống chết có nhau, nỡ nào Thạch huynh lại bỏ đệ bơ vơ?" Vạn Lý Vân Yên ngạc nhiên hỏi: "Tiểu tử khờ, hôm nay tại sao ngươi lại khách khí như vậy?" Phong Lôi Thần vẫn cười nịnh: "Thạch huynh, có khi nào tiểu đệ dám vô lễ với huynh đâu chứ?" Vạn Lý Vân Yên có ý muốn chọc tức Hùng Phi nói: "Vác xong truy đuổi đánh ta, thử hỏi vô lễ hay là khách khí?" Phong Lôi Thần tuy thấy mặt nóng lên, nhưng lúc này vì muốn cầu người cho nên không dám phát nổ, gã cười giả là: "Thạch huynh, đừng có nói đùa chứ, tiểu đệ có khi nào dám làm việc thất đức như vậy?" Thạch Thiên Tổng quắc mắt: "Ngươi có muốn ta đưa ra chứng cứ không?" Vừa thấy sự nhũn không được, Phong Lôi Thần trợn ngược hổ mục nhìn trừng trừng Vạn Lý Vân Yên: "Sao, ngươi nhất định không chịu đi cùng ta, có phải không?" Vạn Lý Vân Yên ngẩn người: "Không đi thì sao?" Hùng Phi chẳng nói chẳng rằng, vác ngay cặp chùy đồng lên. Vạn Lý Vân Yên thấy vậy cả kinh thất sắc, nhanh chân phi thân nhảy lên một tòa thạch đài cao 8 thước. Sau đó quay lại cười nói: "Tiểu tử khờ, ngươi sẽ không theo kịp ta đâu." Phong Lôi Thần Hùng Phi tức giận trợn tròn hổ mục, nhưng vì không có cách nào bắt được Vạn Lý Vân Yên, cho nên gã ngồi phệt xuống đất hằn học: "Được lắm được lắm, tiểu tử, ta không lên được thì ngươi cũng đừng xuống đây, ta sẽ đợi ngươi ở đây cả đời." Vạn Lý Vân Yên vừa thấy Phong Lôi Thần đã nổi cơn thịnh nộ, trong lòng thực cũng có chút sợ hãi, vội dịu giọng cười nói: "Ta hoàn toàn không phải không muốn ngươi đi cùng, song ngươi thử nghĩ xem, nếu ta mang theo một người như ngươi làm sao có thể treo lên được?" Phong Lôi Thần thấy Vạn Lý Vân Yên đã nhường bộ, bèn đứng lên nói: "Ngươi quăng dây xuống kéo ta lên thì được rồi." Vạn Lý Vân Yên xua tay lia lịa: "Khi tới không có chuẩn bị, lúc này kiếm đâu ra dây đây?" Phong Lôi Thần tuy khờ khạo, nhưng khi cấp bách tự nhiên có thể nghĩ ra biện pháp, gã kêu lên: "Ngươi cứ đợi ở đó, ta đi rồi sẽ trở lại." Dứt lời, gã quay người chạy vào trong rừng. Không lâu sau thấy gã đi ra, trên tay là một cuộn dây mây lớn. Vạn Lý Vân Yên lắc đầu, chẳng còn cách nào khác mà nói: ta không biết mắc nợ ngươi từ kiếp nào, đến kiếp này ngươi đòi lại. Phong Lôi Thần nhe răng cười nói: nói hay lắm, chúng ta đều là huynh đệ cơ mà. Dứt lời gã quăng cuộn dây mây lên. Khi Phong Lôi Thần vừa động thân leo lên thì Vân Thiên Nhạc cùng mấy người nọ đã lên hơn trăm trượng. Từ trên cao trông xuống chỉ thấy thông xanh dập dờn, nhấp nhô bất định. Đứng nơi đây tựa hồ đứng trên một hòn đảo cô quạnh, tứ bề sông nước xanh ngắt một màu, ngoài những tiếng ngàn thông vi vu trong gió xa, bốn bề đều tĩnh mịch dị thường. Phùng Ngọa, Linh Nhạn vốn đã lên trước. Linh Nhạn nhìn Vân Thiên Nhạc với ánh mắt bất an: chúng ta đã lên hơn nửa đường rồi mà sao không thấy động tĩnh gì, phải chăng đã tìm sai địa điểm? Vân Thiên Nhạc tuy rất nóng lòng nhưng vẫn kiên định: quyết không thể sai, ta hãy gia tăng cước bộ lên một chút nữa xem. Trước mắt cũng chỉ còn có cách này là khả dĩ. Phùng Ngọa vội nắm tay Linh Nhạn nói: mời muội, chúng ta đi mau. Dứt lời nàng vừa định cất bước trèo lên, bỗng thấy Vân Thiên Nhạc nói: hãy khoan. Tỷ muội Phùng Hòa nghe vậy bèn đứng im, ngơ ngác quay lại nhìn Vân Thiên Nhạc. Mục quang của những người khác bất giác đổ dồn về phía chàng. Vân Thiên Nhạc đứng im lặng, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng dị thường. Hồi lâu trên khuôn mặt bình thản bỗng xuất hiện nụ cười lãnh đạm: nếu Vân Bố không nghe lầm thì chúng ta chỉ cần lên 50 trượng nữa về mé hữu, nhất định sẽ có tông tích của địch nhân. Tà Kiếm ngước mắt nhìn hồi lâu, đột nhiên chỉ vào một thạch đài lớn nhô ra trên sườn núi. À, có phải trên thạch đài kia không? Vân Thiên Nhạc gục gạc đầu: Vân Mỗ cho rằng rất có thể là nơi đó, ta hãy lấy nó làm mục tiêu, xong mọi người trở nên khinh suất. Dứt lời chàng phi thân lao đi như tên bắn, chỉ vài lần nhô lên hạ xuống đã tới phía trước thạch đài. Tìm mùi Phùng Ngọa cũng vội cất bước, xong lại là những người cuối cùng tới đó. Lúc này chỉ nghe từ trên thạch đài vọng xuống một thanh âm già nua mà phẫn nộ, không ngớt lời chửi rủa: bốn gã cầu nô tại các ngươi, mau cút đi. Thanh âm nọ vừa dứt thì có thanh âm khác đồng thanh vang lên: phải, tổ sư gia, các ngươi đừng để lão phu trông thấy bất kỳ một tên nào trong số các ngươi. Một thanh âm hùng hậu bên mé hữu vang lên: tổ sư gia, chúng tiểu nhân đã đứng bên bờ vực rồi, không thể lùi xa hơn được nữa, đừng có nhiều lời, mau cút đi. Người nọ lại nói: nếu thoái lui nữa ắt sẽ thịt nát xương tan. Các ngươi chết hết đi, lão phu không muốn nhìn thấy những bản mặt bẩn thỉu của các ngươi. Phía đông lại có người lên tiếng: tổ sư gia, chúng tiểu nhân mà chết đi thì còn ai bảo vệ cho tổ sư gia? Huống hồ sư phó nhất định không bỏ qua. Tổ sư gia, hãy thí chút ân huệ để chúng tiểu nhân. Không đợi người nọ nói hết, lão nhân đã cất tiếng quát tháo: câm miệng chó lại, các ngươi tưởng mình là gì mà dám nói bảo hộ lão phu? Các ngươi hãy mở to cầu nhãn ra nhìn ta là ai. Mặc cho lão nhân nọ chửi rủa, bốn người nọ thủy chung vẫn dịu giọng ôn tồn. Lúc này đang nghe thanh âm của người bên mé tả vang lên cung kính: tổ sư gia chính là Bạch Đế Ngũ Kỳ Trần, người đứng đầu tứ đế, vang danh giang hồ 70 năm trước, tiểu nhân làm sao quên được thinh danh của tổ sư gia. Tà Kiếm nghe nói thoạt đầu biến sắc lẻ lưỡi nói: Nhạc Nhi, chẳng trách không có ai trong võ lâm giang hồ dám ngạo thị Bích Giao Cung, thì ra Bích Giao Cung võ học chính là do Bạch Đế, thủ lĩnh của tứ đế truyền lại. Thiên Hương công chúa hỏi: Bạch Đế là ai? Tà Kiếm thoáng chút trầm tư rồi nói: nếu tính ra Bạch Đế còn là bậc tiền bối của lão phu. Năm xưa Trung Nguyên tôn tứ đế làm võ lâm chí tôn, Bạch Đế lại là người có võ công tối cao nhất trong tứ đế. Hiện thời tự hộ Bạch Đế đã mất đi võ công. Lúc ấy trên thạch đài, Bạch Đế dường như càng thêm phẫn nộ, lão gầm lên: các cầu nô tài, các ngươi đã biết thinh danh của lão phu mà các ngươi còn dám mở miệng nói hai chữ bảo hộ hả? Cút mau! Thanh âm của người bên phía đông vang lên: tổ sư gia hiện tại đang lâm trọng bệnh, sư phụ trước khi ra đi đã căn dặn chúng tiểu nhân không được một kẻ nào rời khỏi đây nửa bước. Chúng tiểu nhân há dám trái lệnh hay sao? Sao các ngươi không nói chuyện huỵch tuyệt ra rằng tiểu tạp chủng kia kêu các ngươi dám thị lão phu? Tổ sư gia luôn mặt sát sư phụ mà sư phụ không hề dám cãi lại nửa câu. Lòng trung hiếu của sư phụ lẽ nào tổ sư gia còn chưa nhận ra? Bạch Đế cười nhạt: lòng trung hiếu, phong bế toàn thân công lực của lão phu mà cũng gọi là hiếu tâm hay sao? Tổ sư gia, chúng tiểu nhân đã nói không biết bao nhiêu lần rằng để phục hồi công lực cho tổ sư gia, sư phụ đã tổn hao biết bao nhiêu tâm huyết để tìm ra được tin tức. Hồi thiên đan có thể phục hồi công lực của tổ sư gia, nào ngờ khi phái nha đầu Phùng Ngoạn đi thì thị lại cấp mất. Bạch Đế cười nhạt: súc sinh kia thực có ý muốn lão phụ phục hồi công lực hay sao? Tổ sư gia thử nghĩ xem, nếu sư phụ chúng tiểu nhân thực có tả tâm mà tổ sư gia lại mất hết võ công, há có thể sống? Bạch Đế cười rộ: sống được tới hôm nay hả? Tiểu súc sinh, ngươi quá tự phụ rồi đó. Các ngươi tưởng lão phu hồ đồ lắm sao? Súc sinh kia, sở dĩ còn giữ mạng lão phu lại, đó là vì xúc sinh kia còn chưa học hết tuyệt học của lão phu đó. Dừng một chút, Bạch Đế cất giọng cảm khái. Ai, đấy chính là nguyên do vì sao lão phu viết tin ước hẹn lão đệ hội kiến tại đây. Lại không ngờ xúc sinh kia liên lạc với lão đại. Nếu lão phu biết lão đại còn chưa chết thì có khi nào ta viết phong thư kia. Tổ sư gia, lẽ nào người đã tin tưởng tam sư thúc đến vậy mà lại không tin vào sư bá và sư phụ của chúng tiểu nhân ư? Bạch Đế gầm lên. Cấm miệng chó của ngươi lại. Nếu khi xưa lão phu thực lòng tin vào tam sư đệ thì lão phu đâu có ra nông nỗi này chứ. Lão nhân dừng lời hồi lâu, tựa hồ như đang lật lại hồi ức, lẩm bẩm. Lão phu nhất sinh hành sự không khi nào dám khinh khi thế nhân, lại không ngờ vì nghe phải những lời dụ hoặc mà trục xuất một đệ tử chân chính ra khỏi sư môn. Không quá một năm, lão phu đã phải trả giá cho sai lầm đó. Báo ứng đến quá nhanh. Nếu hôm nay tam sư đệ phải vì lão phu mà chết thì lão phu một đời phạm phải một tội ác tày trời, không bao giờ gột sạch. Vân Thiên Nhạc nhìn Phùng Hòa nói. Như vậy Bạch Đế cùng Lệnh Tôn còn có phần sư đồ nữa. Phùng Hòa buồn bã đáp. Thử hỏi lão xem lão có thể biết gia phủ lúc này đang ở đâu. Vân Thiên Nhạc lắc đầu. Lão sẽ không biết. Song nếu có thể phục hồi công lực cho người này, khi đó giải vây cho Lệnh Tôn, chúng ta sẽ không bị phiền não. Linh Nhạn ngạc nhiên hỏi. Công lực của lão không hồi phục thì có gì là phiền não? Lẽ nào chúng ta không phải là đối thủ của Nam Bá và chủ nhân của Bích Giao Cung? Hán tử đứng phía đông, mắt nhỏ miệng rộng, vừa thấy Bạch Y Thiếu Nữ và Vân Thiên Nhạc trước sau đi lên, thần sắc của y lộ vẻ kinh hoàng. Y gầm lên. Các người còn có bao nhiêu người, sao không lên hết cả đây? Ta kiếm chẳng đếm xỉa gì tới y. Lão bước tới trước mặt Bạch Đế, cung tay thi lễ, cất giọng cung kính. Vãn bối Dị Kiếm Tâm tham kiến Ngũ tiền bối. Vân Thiên Nhạc lần đầu tiên được thấy tà kiếm có vẻ trang trọng đến như vậy. Bạch Đế quan sát tà kiếm trên dưới một lượt, khẽ chau mày nói. Ngươi là đệ tử của lão ta hả? Chính là đệ tử. Bạch Đế nhìn thanh âm ma kiếm bên mình tà kiếm, giọng cảm khái. Thanh kiếm ngươi đang mang kia, át hẳn lão ta đi rồi có phải không? Tà kiếm đáp. Tiên sư đã khuất núi hơn 20 năm rồi. Bạch Đế thở dài một tiếng, bỗng như lão nhớ ra điều gì, bèn nhìn tà kiếm hỏi. Ngươi và mấy người kia làm sao lại tới đây? Quay lại nhìn tỉ muội Phùng Hòa, tà kiếm nói. Chúng vãn bối tới đây là vì vị đệ tam cao đồ của tiền bối. Thời gian cấp bách, thỉnh tiền bối lượng thứ cho vãn bối không rảnh để thuật lại. Bạch Đế bỗng biến sắc, lạnh giọng. Thì ra các ngươi muốn thay mặt lão phụ thánh lý môn hộ hả? Tà kiếm giật mình thầm nghĩ. Quả nhiên đúng như Nhạc Nhi đã tiên liệu. Nghĩ vậy lão liền vội đáp. Chúng vãn bối muốn thỉnh tiền bối xuất đầu lộ diện, chủ trì công đạo. Thần sắc của Bạch Đế dịu lại đi ít nhiều. Các ngươi có biết lão phu hiện thời ra sao không? Tà kiếm nói. Giá như tiền bối khôi phục hoàn toàn công lực thì sao? Bạch Đế khẽ giật mình. Những lời ta nói khi nãy các ngươi đã nghe thấy hết cả rồi ư? Chính vậy thưa tiền bối. Bạch Đế hạ giọng. Ai có thể khôi phục công lực của lão phu đây? Tà kiếm nghiêng mình chỉ vào Vân Thiên Nhạc nói. Vị tiểu huynh đệ này. Đảo mắt xoay mói nhìn Vân Thiên Nhạc hồi lâu. Trên mặt Bạch Đế thoáng lộ chút vẻ kinh dị, lão thong thả nói. Hai tử, trong đáy mắt ngươi lộ ra khí phách của ngạo. Do vậy lão phu cho rằng ngươi khác với thường nhân, lão phu muốn biết ngươi là ai. Vân Thiên Nhạc chỉ lo sau khi nói rõ thân phận của chàng thì Bạch Đế sẽ không chịu khôi phục công lực. Do vậy chàng chỉ cười lãnh đạm. Sớm hay muộn rồi tiền bối cũng sẽ biết vãn bối là ai. Hiện tại cứu người là cấp bách, chúng ta không nên phí thời gian để tìm hiểu thân thế và lai lịch. Vừa nhắc tới cứu người, Bạch Đế trong lòng cũng cảm thấy bất an, song không để lộ vẻ gì khác lạ, lão nói. Hai đứa, ngươi đang lo điều gì đó có phải không? Vân Thiên Nhạc thản nhiên đáp. Vãn bối luôn bình tĩnh, vẻ bình tĩnh của vãn bối luôn khiến người ta bất an, ngay cả tiền bối cũng chẳng phải là ngoại lệ. Bạch Đế đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói. Ngươi đoán như vậy? Vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, Vân Thiên Nhạc nói. Hoàn toàn không phải suy đoán, tiền bối, hai tay của tiền bối đã nói cho Vân Mỗ điều đó. Cuối đầu nhìn xuống, lúc này lão nhân mới phát hiện tay hữu đang nắm chặt cổ tay tả, nhưng sắc diện lại không vì vậy mà dịu đi, ngược lại còn biến ra vẻ âm trầm hơn nữa. Bạch Đế gằn giọng: "Hai tử, lực quan sát của ngươi thực khiến lão phu kinh dị." Dứt lời hít một hơi lãnh khí, Bạch Đế tiếp: "Phải chăng ngươi đã có dự cảm gì rồi?" Vân Thiên Nhạc khẽ nheo nheo mắt: "Có lẽ dự cảm của chúng ta tương đồng." Bạch Đế đánh giọng: "Nếu thực tương đồng, lão phu khuyên ngươi đừng khôi phục công lực cho lão phu. Sự quan sát của ngươi tuy chẳng thua gì lão phu, nhưng có một phương diện ngươi thua lão phu rất nhiều." Vân Thiên Nhạc lãnh đạm nói: "Võ công ư?" Nhưng tiếng này có khác nào chứng thực rằng dự cảm của Vân Thiên Nhạc tương đồng với Bạch Đế. Sắc mặt lộ vẻ âm độc, Bạch Đế trừng mắt nói: Hai từ, dự cảm của chúng ta đều như nhau. Vân Thiên Nhạc thản nhiên gật đầu. Văn Bối cũng nghĩ vậy. Dứt lời, chàng bước về phía Bạch Đế và đưa cho lão một bình ngọc nói: Tiền bối, hãy khôi phục công lực đi. Bạch Đế giọng ngưng trọng: Người không hối tiếc? Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo: Nếu hối tiếc, Văn Bối đã không làm. Sau thoáng trầm tư, Bạch Đế bỗng cất giọng lạnh lẽo mà kiên định: Hai tử, nếu có một ngày nào đó chúng ta không ai phục ai, lão phu sẽ bỏ qua cho ngươi 3 lần. Vân Thiên Nhạc cười lạnh: Bất tất phải vậy. Vân Mỗ phục hồi công lực cho tiền bối là có dụng ý riêng. Tiền bối cũng biết chúng ta chẳng ai nợ ai. Lại soi mói Vân Thiên Nhạc hồi lâu, Bạch Đế nói: Ai tử, lão phu nhìn không lầm người. Ngươi quả nhiên rất cuồng ngạo. Nhưng lão phu muốn nói lại rằng võ công của ngươi cũng tầm thường thôi. Nhưng lão phu đã nói là làm, lão phu sẽ quyết định. Dứt lời, lão thò tay ra lấy ngọc bình. Hán tử đứng phía đông lúc này quá gấp quát: Tiểu tử kia, hãy lấy cái bình kia lại. Bạch Đế quay đầu chú mục nhìn y nói: Cậu tập trung, ngươi đừng trợn ngược cậu nhãn lên như vậy. Hai tử tuy võ công không cao, song muốn giết đám xuẩn tài không biết tấn thối như các ngươi thì cũng dễ như trở bàn tay vậy. Kẻ nào dám đồng thủ, lão phu sẽ kêu mấy người này giết hết các ngươi. Cả bọn tuy không biết thiếu niên đưa dược bình kia chính là Vân Thiên Nhạc, nhưng chúng từng nghe qua danh hiệu của tà kiếm Dị Kiến Tâm. Vừa nghe lão nhân nói giết sạch thì không ai dám sâu lên. Tiếp lấy ngọc bình mở nắp ra, Bạch Đế đổ ra một viên hồi thiên đan, sắp bỏ vào miệng, bỗng nghe Vân Thiên Nhạc kêu lên: Hãy khoan! Bạch Đế ngạc nhiên: Khoan cái gì? Vân Thiên Nhạc lãnh đạm: Vỏ ngoài là độc dược. Bạch Đế bỗng cười ha hả: Hai tử, ngươi tuy nhỏ tuổi mà rất có bản sắc anh hùng, ngươi không nói thì lão phu cũng chẳng uống một cách dễ dàng như vậy đâu. Dứt lời, lão bóc lớp vỏ ngoài của hồi thiên đan đi, đoạn bỏ vào miệng, nhắm mắt lại. Mọi người đều biết còn phải đợi một vài khắc nữa. Vân Thiên Nhạc sau khi đảo mắt quan sát tứ bề một lượt, bèn ngồi xuống. Trừ 4 hán tử hắc y ra, những người khác cũng ngồi xuống theo. Trên cao 40-50 trượng, lúc này truyền lại thanh âm của Phong Lôi Thần Hùng Phi: À, ngươi có thấy đồng tính gì không? Vạn Lý Vân Yên hỏi lại với giọng gai gắt: Ngươi thì sao, có thấy chưa? Phong Lôi Thần ngạc nhiên: Không có. Vạn Lý Vân Yên gần giọng: Ngươi không thấy thì ta thấy thế nào được? Phong Lôi Thần nói: Ngươi đang đứng ở chỗ cao hơn ta mà. Vạn Lý Vân Yên giọng bực tức: Cao hơn 120 trượng thì có thể thấy sao? Phong Lôi Thần không thể nói gì hơn, đành lẩm bẩm: Để khi ta lên đến đỉnh phải giết vài người mới có thể hạ giận được. Vạn Lý Vân Yên lạnh lùng: Ngươi nói xong chưa? Ngươi vừa nói vừa bỏ thế kia, e khi lên tới thì cũng chẳng còn ai để mà giết nữa đâu. Câu nói thực là hữu hiệu, Phong Lôi Thần nghe qua rồi, quả nhiên không dám nói gì nữa. Qua khoảng thời gian tàn một nén hương, trên thạch đài xuất hiện một người. Người này chính là Vạn Lý Vân Yên Thạch Thiên Tòng. Vừa thấy Vân Thiên Nhạc, y ngẩn người nhìn hồi lâu rồi mới nói: À, thì ra các vị ở đây. Vừa dứt lời thì đã nghe thanh âm của Phong Lôi Thần vang lên ở phía dưới cách đó 5 trượng: Hãy mau kéo ta lên với. Vạn Lý Vân Yên nói: Người hãy tự bỏ lên đi. Không lâu, Phong Lôi Thần cũng đã bỏ lên tới nơi. Vừa thấy chúng nhân, gã ngẩn người nhìn rồi sau mới hỏi: Người đâu? Vạn Lý Vân Yên nói: Người nào? Phong Lôi Thần sáng giọng: Người mà chúng ta tìm kiếm đó. Vân Thiên Nhạc nói: Còn chưa tới. Dùng tận lực cả nửa ngày mới bò lên được tới đây. Vừa nghe nói người còn chưa tới, tức thời Phong Lôi Thần cảm thấy rã rời, tựa hồ không còn sức lực để nói nữa. Lúc ấy chỉ nghe Vân Thiên Nhạc cất giọng lãnh đạm: Tiền bối, chúc mừng tiền bối đã khôi phục hoàn toàn công lực. Bỗng giật mình mở choàng mắt ra, Bạch Đế hạ giọng: Hai tử, ngươi biết lão phu đã tỉnh lại được bao lâu rồi? Vân Thiên Nhạc lãnh đạm: Vừa mới. Đứng lên một cách khoan khoái, từ đáy sâu trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, xong lại tự áp chế sự hưng phấn. Bạch Đế lạnh giọng: Hai tử, có lẽ lão phu phải đánh giá ngươi lại. Vân Thiên Nhạc thản nhiên: Hiện tại chúng ta có thể xuất phát được chưa? Bạch Đế nói: Lão phu muốn biết ngươi là ai. Thong thả đứng lên, Vân Thiên Nhạc nói: Vân Thiên Nhạc, Ngọc Phật Bang Chủ. Bạch Đế đứng sững hồi lâu, bỗng cười ha hả: Hai tử, Phật Ma Tăng cao hơn ngươi bao nhiêu? Vân Thiên Nhạc cất giọng băng lãnh: Vân Bối cho rằng lúc này chúng ta phải động thân rồi. Bạch Đế ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Phải. Lời còn chưa dứt, thân hình của lão đã bốc cao lên hơn 5 trượng. Tự hồ biết được dụng tâm của lão, Vân Thiên Nhạc cười khẩy một tiếng, tung mình phi thân đuổi theo. Những người kia cũng tiếp tục động thân. Thân hình bất quá mới rời khỏi mặt đất 3 trượng, nụ cười trên mặt bỗng tắt ngấm. Bạch Đế bỗng quay phát lại, hai đạo mục quang phát ra những tia rờn rợn, trừng trừng nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh mà lạnh lẽo của Vân Thiên Nhạc. Cứ thế hồi lâu, Bạch Đế đành lên tiếng: Ngươi và lão phu cùng lên phong đỉnh. Vân Thiên Nhạc giọng lãnh đạm: "Tiền bối thấy thế nào?" Bạch Đế lạnh giọng: "Đồng thời." Vân Thiên Nhạc gục gạc đầu: "Không sai, chỉ có đồng thời. Vừa rồi tiền bối còn cho rằng Vân Mỗ còn đang ở phía sau, bằng không tiền bối đang nghe thấy tiếng Vân Mỗ đáp xuống." Bạch Đế nhìn với ánh mắt hoài nghi: "Hai đứa, người đã dùng toàn lực." Vân Thiên Nhạc thản nhiên: "Tiền bối cũng không dùng toàn lực." Chỉ cần một chữ cũng, Bạch Đế biết ngay chàng không dùng toàn lực. Hơn nữa với trạng thái định thần bế khí của Vân Thiên Nhạc, lão cũng biết chàng đang nói thực. Bạch Đế miễn cưỡng gật đầu lạnh lùng: "Tiểu huynh đệ, năm xưa Phật Ma Tăng Thiên Thiền Đại Sư không có trong tứ đệ, người có biết không?" Lòng thoáng chút tức giận, Vân Thiên Nhạc cất giọng lạnh lẽo: "Tiền bối có biết người mình vừa nhắc tới có quan hệ thế nào với Vân Mỗ không?" Sự tức giận của Vân Thiên Nhạc khiến cho Bạch Đế đắc ý, lão cười lớn: "Tiểu huynh đệ, ngươi không được vui, phải chăng vì lão phụ hạ nhục lệnh tôn?" Lúc này Thiên Hương công chúa đã lên tới phong đỉnh, điều này khiến Bạch Đế kinh dị biến sắc. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: "Phật Ma Tăng về thân phận tuy chỉ là sư huynh của Vân Bố, nhưng thực tế công phu tu vi còn hơn cả Nghiêm sư." Nụ cười biến mất, Bạch Đế hằn học: "Tiểu huynh đệ, ngươi muốn nói lão phụ?" Vân Thiên Nhạc lạnh lùng tiếp: "Không sai, đích xác tôn giá nói sai rồi." Sức sợ hồi lâu, Bạch Đế trầm giọng: "Ngươi là người đầu tiên chỉ trích lão phu ngay trước mặt." Vân Thiên Nhạc giọng băng lãnh: "Thị phi hoàn toàn không vì địa vị hoặc tuổi tác của một người mà thay đổi, tôn giá có tin không?" Bạch Đế xa sầm mặt: "Không có bất kỳ một lực lượng nào có thể cải biến được chân lý, lão phu lại muốn nói rằng có." Vân Thiên Nhạc thoáng chốc biến sắc: "Tôn giá muốn nói đến võ công?" Không đáp lời mà hỏi ngược, Bạch Đế lớn tiếng: "Tiểu huynh đệ, người vẫn muốn giữ vững lời nói của mình chưa?" Vân Thiên Nhạc thoáng chút ngẫm nghĩ đoạn nói: "Đây là khiêu chiến." Bạch Đế bỗng cười lớn: "Cứ cho là như vậy, người thấy thế nào?" Vân Thiên Nhạc giọng trầm trọng: "Chỉ hai người chúng ta." Bạch Đế cất giọng âm trầm: "Không sai, quyết không liên lụy tới người khác." Vân Thiên Nhạc gật đầu: "Khi nào?" Bạch Đế nói: "Sau khi chúng ta giải quyết xong mọi sự, có được không?" Vân Thiên Nhạc cười: "Vân Mỗ tuân lệnh." Đúng lúc ấy, Phùng Họa, Linh Nhạn cũng đã lên tới đỉnh cao phong. Bạch Đế bèn chỉ xuống khe suối đắc cạn nước ở dưới chân núi, nói: "Chúng ở dưới đó, lão phu đi trước." Dứt lời, lão thi triển khinh công, thân hình bay vút lên cao, đoạn nghiêng mình tựa gió phổng lên, vạt áo bay phần phật, xa trông tựa như một thần ưng khổng lồ, hình dạng tựa quái điểu vồ mồi, thân pháp khinh linh mà thần tốc. Vừa thấy thân pháp khinh công của Bạch Đế, mọi người ai nấy đều bất giác buột miệng kêu ổ lên. Thân pháp khinh công này của Lập Võ Lâm hiện tại không mấy ai có được. Mù quang lướt qua bóng ảnh đã xuống hơn trăm trượng của Bạch Đế, thì tuyến của Vân Thiên Nhạc dừng lại trong khe suối cạn dưới chân núi. Dưới ánh trăng ảm đạm, muốn nhìn xuống cũng không phải là chuyện dễ. So với nhãn quang của Vân Thiên Nhạc, chàng vẫn có thể nhìn thấy sơ lược tình hình diễn ra trong khe suối. Từ sườn núi cho tới chân núi, thi thể nằm ngổn ngang suốt dọc đường. Tuy không thể biết đích xác là bao nhiêu, nhưng chỉ ít cũng phải hơn 50 thi thể. Trong khe suối đang có một vòng vây, vây lấy 6 người. Số người đang bao vây không ít hơn 60. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, Vân Thiên Nhạc thấy đại bàng đang lượn vòng trên khe suối cạn. Do vậy chàng đoán định những người bị vây là những người chàng đang tìm kiếm. Thị lực của Phùng Họa, Linh Nhạn không thể nhìn xa đến vậy, cho nên tình thế cấp bách trong khe suối diễn ra như thế nào họ cũng không biết. Phùng Họa cất giọng bất an: "Thiên Nhạc, huynh có thấy gì không?" Vân Thiên Nhạc hít một hơi dài lãnh khí, côn nói với một giọng thản nhiên: "Huynh nghĩ chúng ta đã tìm được lệnh đường lệnh tôn rồi." Phùng Họa, Linh Nhạn đồng thanh kêu lên: "Ở đâu, họ thế nào rồi?" Vân Thiên Nhạc đáp: "Trong khe suối dưới chân núi, vì cách quá xa cho nên huynh còn chưa biết rõ có những ai nữa." Linh Nhạn hỏi: "Vậy làm sao huynh biết chính là họ?" Vân Thiên Nhạc khất hàm nói: "Đại bàng đang lượn trên vùng khe suối." Linh Nhạn vội nói: "Chúng ta xuống chứ." Tuy lời có ý hỏi, song Phùng Họa, Linh Nhạn sớm đã phi thân xuống chân núi. Ta kiếm nhìn Vân Thiên Nhạc rồi nói: "Nhạc nhi, lão phu cho rằng ngươi hẳn đã đắc tội với Bạch Đế." Vân Thiên Nhạc thản nhiên: "Làm sao tôn giá biết?" Ta kiếm cất giọng ngưng trọng: "Ngươi không nên đồng thời cùng lên phong đỉnh với Bạch Đế." Vân Thiên Nhạc cười lãnh đạm: "Hậu quả sẽ thế nào?" Ta kiếm nói: "Có thể sẽ phải phân cao thấp. Nhạc nhi, người này tuy không phải là đệ nhất cao thủ võ lâm, song đệ nhất cao thủ còn phải nhường lão vài phần." Vân Thiên Nhạc lạnh lùng: "Tôn giá lo cho tình cảnh của Vân Mỗ sau này." Ta kiếm trầm giọng: "Nhạc nhi, tốt nhất ngươi đừng có đắc tội với lão." Vân Thiên Nhạc cười nói: "Đã quá muộn rồi." Ta kiếm giọng ngưng trọng: "Nhạc nhi, lão phu không nói giỡn đâu." Vân Thiên Nhạc nghiêm trang: "Vân Mỗ cũng không nói đây là trò đùa." Dứt lời, chàng thi triển khinh công phi thân đi trước. nhất chỉ kim kiếm, thiên hương công chúa, bạch y thiếu nữ tiếp bước theo sau. Nhìn theo bóng ảnh của Vân Thiên Nhạc, Tà Kiếm lắc đầu. Ai nhi à, thực tại ngươi không nên đắc tội với lão. Nói đoạn lão cũng phi thân mà đi. Khi Vân Thiên Nhạc tới khe suối, 6 người bị vây vẫn đang đứng tại hiện trường, chỉ là những kẻ bao vây lúc này đã dạt hết qua một bên. Phùng Hoa tỷ muội lúc này đang đứng bên cạnh, một nam một nữ, tuổi độ trung niên, đứng bên tả họ là Càn Khôn Nhất Cái, đứng sau lưng họ là ba trung niên đại hán tướng mạo uy mãnh. Phùng Hoa nói nhỏ với đôi trung niên nam nữ điều gì. Lúc này bốn đạo mục quang đều đổ dồn về phía Vân Thiên Nhạc, mục quang của chàng cũng hướng về phía họ. Nam nhân tuổi tác độ 50 tuổi, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng miệng vuông, khuôn mặt toát đầy vẻ hiên ngang chính trực. Nữ nhân trạc 45 tuổi, dung mạo tựa Phùng Hoa, lúc ấy đang nghe Bạch Đế lạnh giọng nói: "Súc sinh, hiện tại ngươi còn muốn nói gì không?" Vân Thiên Nhạc dịch chuyển mục quang về phía Bạch Đế, chỉ thấy một người tuổi độ 50 đang đứng trước mặt Bạch Đế. Người này đầu tóc lăng loạn, mũi lân miệng rộng, râu ria xồm xòm, dung mạo cực kỳ uy nghi. Nếu chẳng phải vì cặp môi mỏng dính thì bất kỳ người nào thoạt nhìn cũng đều cho rằng y phải là một nhân vật anh hùng hào sảng. Sau lưng người này cách chừng 4 thước có một nữ nhân vận hồng y toàn thân, mặt đen sì mà trên đó lốm đốm những đốm trắng, mày tằm mắt lươn, miệng vẩu răng hô, trạc độ 50 tuổi, bề ngoài thực là xú ác vô cùng. Lão nhân đầu tóc rối bời cúi đầu ấp úng: "Sư phụ, trước đây..." Chẳng đợi lão dứt lời, Bạch Đế đã gầm lên: "Cấm miệng, các ngươi chẳng những không biết hối cải mà còn dám lừa gạt cả lão phụ." Lão lại nói: "Sư phụ, mọi sự khi trước chúng đệ tử tự biết đáng tổ chức, song lần này phải đưa sư phụ rời khỏi đây, thực tại là có điều uẩn khúc." Nói tới đây, bỗng lão không nói tiếp nữa. Bạch Đế quả nhiên bị gạt, cười nhạt: "Uẩn khúc gì, sao còn chưa nói mà." "Bẩm sư phụ, Phụng Thúy Vân còn gọi Phùng Họa liên thủ với Vân Thiên Nhạc, bang chủ Ngọc Phật Bang tại Trung Nguyên, sát hại đệ tử bổn môn. Hài nhi của đệ tử cũng rất nhiều đệ tử bổn môn cũng bị Vân Thiên Nhạc tàn sát. Đệ tử thực vì thinh danh của bổn môn không thể nhịn được mới xuất lĩnh chúng đệ tử từ Miêu Cương trở lại Trung Nguyên. Tuy biết làm vậy sẽ kinh động tới sư phụ, có chết vạn lần cũng không đủ tẩy sạch cái tội này. Nhưng đệ tử vì thinh danh bổn môn cũng cam nguyện chịu chết." Thì ra người này chính là Nam Bá Nhạc Chấn Phương. Sắc diện Bạch Đế khi nghe y nói như vậy đã biến sắc mấy lần, hiển nhiên trong lòng đã có chút dao động. Lão cười nhàn một tiếng rồi nói: "Bổn môn, trong lòng ngươi còn tồn tại sư môn nữa sao?" Nhạc Chấn Phương vừa để lộ vẻ ăn năn hối lỗi, trầm giọng than thở: "Quá khứ đệ tử mạo muội vô tri, tất cả những điều làm thực đắc tội với ân sư, quá khứ đã không thể vãn hồi. Đệ tử những mong thọ trọng phật của ân sư chỉ là..." Bạch Đế lòng tuy hận lúc này lại cũng có phần do dự, lão khẽ hừ một tiếng: "Chỉ là cái gì?" Nhạc Chấn Phương chỉ mong Bạch Đế hỏi vậy, nên khi nghe thấy câu hỏi, lão cố ra vẻ phẫn nộ nói: "Chỉ là trước khi rời thế gian, đệ tử còn phải lưu lại một niềm uất hận. Đệ tử chỉ tiếc nuối duy nhất một sự này." Thanh âm của Bạch Đế đã có chút hỏa hoãn, lão nói: "Ngươi còn hận điều gì?" Nhạc Chấn Phương vừa cất giọng ảo não: "Đệ tử còn chưa được đích thân thu thập Vân Thiên Nhạc, thu hồi nợ máu của bổn môn." Bạch Đế liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lẽo vô tình của Vân Thiên Nhạc một lượt, lão trầm tư suy nghĩ. Lúc này xú diện nữ nhân vừa thấy có cơ hội cầu sinh, vội nói: "Sư phụ, bất luận môn phong chúng ta thế nào, đối với ngoại nhân ta cũng không nên diệt hết uy phong của mình." Câu nói khiến cho Bạch Đế giật mình, ngước mặt gằn giọng: "Nơi đây cũng có chỗ cho ngươi khua môi múa mép hay sao?" Trong đáy mắt của xú diện nữ nhân thoáng một tia hằn học, nhưng mụ đã nhẫn nhục im lặng. Bạch Đế quay lại Vân Thiên Nhạc, lạnh lùng hỏi Nhạc Chấn Phương: "Phải chăng ngươi biết Vân Thiên Nhạc?" Nhạc Chấn Phương nói: "Đệ tử tuy chưa từng gặp hắn, nhưng nghe nói người này còn rất nhỏ tuổi, hành sự tàn độc vô cùng." Vân Thiên Nhạc biết rõ hiện thời Bạch Đế đang nghĩ gì, bất giác trên mặt thoáng lộ vẻ tức giận. Bạch Đế lại hỏi: "Ngươi tự tin có thể thủ thắng Vân Thiên Nhạc?" Nhạc Chấn Phương vội nói: "Dựa vào võ công của sư phụ, đệ tử tung hoành mấy chục năm trên giang hồ chưa từng gặp qua địch thủ, nhưng đệ tử tự tin có thể mã đáo thành công." Bạch Đế cười gần: "Có lẽ ta có thể để cho ngươi hoàn thành tâm nguyện." Nhạc Chấn Phương vội nói: "Đệ tử đã tạ ân đức của sư phụ." Ngừng một chút, ý hỏi: "Sư phụ, hiện tại chúng ta sẽ đi tìm y." Bạch Đế không trả lời mà quay sang hỏi Vân Thiên Nhạc: "Tiểu huynh đệ, ngươi thấy sao?" Vân Thiên Nhạc cười một tiếng lạnh lẽo mà khinh miệt, chàng nói: "Kế này có thể gọi là tiếp đao sát nhân." Bạch Đế đỏ bừng mặt mũi gầm lên: "Ngươi tưởng lão phu sợ ngươi?" Vân Thiên Nhạc cười khẩy: "Với thân phận của tôn giá, tự hồ không nên nói câu này, đương nhiên tôn giá không sợ rồi." Bạch Đế lạnh giọng: "Vậy câu nói vừa rồi của ngươi là sai sao?" Vân Thiên Nhạc cất giọng bình tĩnh mà lãnh đạm: Vân Mỗ chưa từng nói sai. Bạch Đế bỗng bước dẫn tới Hàn Học. Vậy thì chúng ta phải phân cao thấp rồi. Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo vô tình. Với thân phận của tôn giá luôn tự thị thanh cao, tự hồ không nên chỉ mới nghe mà đã tin lời đệ tử. Bạch Đế bỗng cười rộ. Người đang lo thay cho lão phu hay sao? Vân Thiên Nhạc nói. Vân Mỗ không hề thích những người khinh suất bất cần. Tôn giá phải tự biết Vân Mỗ có lo cho tôn giá hay không. Bạch Đế tím mặt vì tức giận. Nhạc Chấn Phương bỗng chuyển thân, tung mình nhảy tới trước mặt Vân Thiên Nhạc quát. Ngươi là Vân Thiên Nhạc. Xu Diện nữ nhân nghe vậy cũng phi thân lao tới, đứng sánh vai với Nhạc Chấn Phương, lạnh lẽo nhìn hai người một lượt. Vân Thiên Nhạc nói. Không sai, ta chính là Vân Thiên Nhạc. Nam bá Nhạc Chấn Phương trợn trừng mắt nhìn Vân Thiên Nhạc, cơ mặt co rút lên hồi. Bỗng y ngửa mặt cất tiếng cười rộ. Vân Thiên Nhạc, chúng ta hội ngộ chẳng những xảo hợp mà còn có thể nói quá sớm. Ngươi có biết là vì cái gì không? Một quang mọi người đều đổ dồn về phía Nam Bá cùng Vân Thiên Nhạc, cho nên không ai lưu tâm tới Xú Diện nữ nhân đang đứng run lập cập cách đó vài thước. Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo hỏi, vì lệnh lang hay sao? Lời chàng còn chưa dứt, bỗng nghe đánh vèo một tiếng, một thanh âm rít lên the thế. Hãy trả lại mạng hài nhi của ta. Thân hình sừng sững của Vân Thiên Nhạc chợt nghiêng qua một bên, ngọc phiến khẽ mở ra đóng lại nhanh như chớp, đúng lúc chàng nghiêng mình. Vân Thiên Nhạc bỗng quay về phía Xú Diện nữ nhân cất giọng âm trầm. Phụ nhân kia, thuật ám khí của ngươi cao minh lắm đó. Ngoài trừ Bạch Đế và Thiên Hương công chúa thấy rõ động tác của Vân Thiên Nhạc ra, những người còn lại không ai hiểu vì sao. Vân Thiên Nhạc bỗng nghiêng người phẩy quạt. Lúc này nghe chàng nói vậy, sắc diện thảy đều lộ vẻ kinh hoàng. Lĩnh Nhạn vội bước tới giọng bất an. Nhạc huynh, sư phụ ấy có đả thương huynh không? Xú Diện nữ nhân cười cuồng dài. Từ nha đầu, ngươi hỏi một câu thừa rồi. Không ai có thể thoát khỏi sắp hồn mang của lão nương. Cả kinh thất sắc, Lĩnh Nhạn vừa định cất bước, Thiên Hương công chúa vội ngăn lại trầm giọng. Nhạn muội hãy khoan. Lĩnh Nhạn mê hoặc nói, mụ đả thương Nhạc huynh chưa? Thiên Hương công chúa bình tĩnh, cứ nhìn đi sẽ rõ. Sự bình tĩnh của Thiên Hương công chúa khiến Phụng Họa và Bạch Y thiếu nữ cũng dịu bớt phần nào nỗi lo. Họ tin nhất định nàng đã thấy được điều gì, vì nàng là người có võ công cao nhất trong số 4 người họ. Nàng đã không gấp thì ắt hẳn Vân Thiên Nhạc cũng chẳng có gì nguy hiểm. Xú Diện nữ nhân cười tới điên cuồng hồi lâu, mặt bỗng xa sầm, răng khua côm cúc, mụ rít qua cái răng. Vân Thiên Nhạc, đêm nay lão nương phải lột dạ, uống máu ăn gan ngươi mới hả giận. Nói rồi mụ từ từ cất cao song thủ lên ngang ngực, 10 ngón tay cong cong tựa vuốt ưng, từng bước sân tới. Hình trạng thê lương tựa hồn ma ác quỷ khiến ai nấy đều không rét mà run. Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo nói, phụ nhân kia, Vân Mỗ khuyên ngươi nên bình tĩnh lại. Dừng bước cách Vân Thiên Nhạc chừng 2 thước, Xú Diện nữ nhân cất giọng tàn khốc. Tiểu tử, ngươi sợ rồi sao? Lão nương không mềm lòng đâu, và cũng chẳng nghe lời quỷ thoại của ngươi. Ta muốn ngươi đền mạng cho hai tử của ta. Lời vừa dứt, mụ phi thân lao về phía chàng nhanh như tên bắn, song thủ đẩy ra hai trường, trường phong tựa cuồng phong bảo vũ cuốn đất đá bay mở trời, trường thanh vang động sầm sầm. Võ công của mụ quả có chỗ cao siêu. Vân Thiên Nhạc bỗng dùng mình xuống tấn, ngọc phiến vẫy nhẹ, đoạn búng người ra sau chừng 5 thước. Chính khi thân hình Vân Thiên Nhạc bay ngược ra sau, trong không trung vang lên một tiếng rú thảm thiết. Xú Diện nữ nhân sau khi đáp xuống còn theo thế lao tới 4-5 thước mới ổn trọng cước bộ. Mụ bỗng quay ngoắt người lại, tà thủ bưng lấy mắt trái, một dòng máu đen xì trào qua cái ngón tay. Hữu thủ run rẩy chỉ Vân Thiên Nhạc, mụ rít qua cái răng. Tiêu tặc, ngươi đắc thủ rồi. Nhưng sau khi chết, dù lão nương có biến thành ma quỷ, lão nương cũng không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, mụ lảo đảo tiến tới mấy bước, đột nhiên ngã vật ra đất, thân hình co rút hồi lâu rồi mới tắt thở. Sau khi chết, toàn bộ thân sắc co rút nhăn nhúm trông rất quái dị, tựa hồ như mụ trúng phải độc dược cực mạnh. Thì ra khi Vân Thiên Nhạc khẽ vẩy ngọc phiến, mũi sắp hồn mang của Xú Diện nữ nhân mà chàng đoạt được lúc trước khi mụ định ám toán chàng, mang theo kình lực phóng thẳng vào mắt Xú Diện nữ nhân. Vì thủ pháp sử dụng ám khí của Vân Thiên Nhạc đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, cho nên mọi người quan chiến đều thấy ngạc nhiên, không hiểu sao Xú Diện nữ nhân lại chết mau lẹ đến như vậy. Thực là quả báo nhãn tiền, hai người rồi tự chuốc họa vào thân. Nam bá Nhạc Chấn Phương lạnh lẽo nhìn thi thể của Xú Diện nữ nhân, trên mặt không lộ vẻ gì đau đớn, chỉ lãnh đạm nói, Vân Thiên Nhạc, ngươi thắng một cách may mắn. Vân Thiên Nhạc cười khởi nói, võ công của mụ còn cao hơn ngươi có phải không? Nam bá biến sắc cười nhạt. Ngươi đoán vậy. Cười một tiếng lạnh lẽo, Vân Thiên Nhạc nói, có lẽ Vân Mỗ phải nói là suy đoán căn cứ vào sự thực, Trước đây ngươi bị mụ khống chế vì võ công của mụ cao hơn ngươi. Nam bá cười âm hiểm. Vân Thiên Nhạc, xem ra ngươi rất đắc ý. Vân Thiên Nhạc lắc đầu chậm rãi nói. Ngươi đắc ý thực sự không phải là Vân Mỗ mà là ngươi. Vì từ thời khắc này trở đi ngươi sẽ không còn bị câu thúc nữa. Nhưng thời gian để cho ngươi đắc ý chẳng những đến quá muộn mà còn quá ngắn nữa. Nam bá trợn trừng nhìn Vân Thiên Nhạc với mục quang xả ra những tia tàn độc. Y cười gần. Vân Thiên Nhạc, thời gian ngắn hay không, lão phu cảm thấy ngươi đoán định quá sớm rồi đó. Hãy nhớ lấy lời ta vừa nói, ngươi rất may mắn mới thắng nổi mộ. Vân Thiên Nhạc đưa mắt nhìn Bạch Đế, lúc này đang đứng sau Nam Bá, chàng lạnh giọng. Cách đây ít ngày, Đạo Từ và Tinh Viên cũng từng nói vậy với Vân Mỗ. Cũng từng nói rằng Vân Mỗ đoán định quá sớm, nhưng sự thực lại chứng tỏ kẻ sai không phải là Vân Mỗ. Nam Bá bỗng biến sắc khi nghe mấy lời này. Lão biết Ngũ Nhạc Bang luôn nuôi ý định tận diệt Ngọc Phật Bang, song lại chưa hề thành công lấy một lần. Tuy lão không tin Vân Thiên Nhạc có thể thu thập nổi bất kỳ ai trong hai người họ, nhưng Vân Thiên Nhạc vẫn sống sờ sờ ra đó, lại khiến lòng tự tin của lão bắt đầu rung động. Trầm ngâm hồi lâu, Nam Bá nói: Vân Thiên Nhạc, hiện tại cho dù ngươi thế nào đi chăng nữa, lão phu cũng không thể nói gì được, vì lúc này Đạo Từ và Tinh Viên không xuất hiện ở đây. Vân Thiên Nhạc cười lạnh lẽo: Chẳng bao lâu nữa đích thân ngươi sẽ tự đi hỏi chúng. Nam Bá buột miệng: Nghe khẩu khí của ngươi, dường như ngươi đã biết họ đang ở đâu. Vân Thiên Nhạc lạnh giọng: Không sai, Vân Mỗ biết chúng đang ở đâu. Chờ khi xuống dưới Cửu Tuyển, ngươi sẽ được gặp mặt. Không chỉ riêng Nam Bá biến sắc, mà ngay cả Bắc Bá cùng Bạch Đế cũng nhìn Vân Thiên Nhạc với một quang kinh dị. Trợn mắt trừng trừng nhìn Vân Thiên Nhạc hồi lâu, bỗng Nam Bá cất tiếng cười rộ: Vân Thiên Nhạc, nếu ngươi thực có thể thu thập được Đạo Tử, thì lão phu tự tin mình quyết không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ đáng tiếc lúc đó lão phu không có mặt tại hiện trường. Mà điều bất hạnh nhất là khi ngươi thu thập Tinh Viên, lão phu cũng không thấy tận mắt phải không? Nét mặt vẫn lạnh lẽo vô tình, Vân Thiên Nhạc đợi khi Nam Bá cười xong, chàng mới lạnh lùng nói: Sự thực, nếu ngươi có mặt tại hiện trường, quyết không thể chỉ nhìn thấy Đạo Tử ngã xuống, mà cũng phải cùng lúc thấy cả hai người, Đạo Tử và Tinh Viên hồn liệt khỏi xác mới phải. Lời này của chàng chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang, thực là kinh nhân hãi thế. Nam Bá vẫn cười sặc sụa nói: Vân Thiên Nhạc, lão phu bôn tàu giang hồ mấy chục năm nay đã thấy người chết đủ kiểu, song chưa từng thấy qua một ai chết vì bị dọa cả. Đương nhiên lão phu không đến nỗi chết vì bị dọa đâu. Bạch Đế lại không nghĩ như Nam Bá, tuy lão cũng không tin Vân Thiên Nhạc có bản lãnh đến vậy, nhưng sắc diện của mấy người đứng sau cùng chẳng lộ vẻ gì ngạc nhiên và kinh hãi hay đắc ý với những lời này. Do vậy lão vẫn cảm thấy lời nói của Vân Thiên Nhạc ẩn chứa phần nào sự thực. Ho khan vài tiếng, Bạch Đế nói: Dị kiến tâm. Ta kiếm ngạc nhiên vội đáp: Dị kiến tâm đang nghe. Bạch Đế trầm giọng hỏi: Người có tin lời nói của Vân Thiên Nhạc không? Ta kiếm vừa nghe bèn lập tức hiểu ra ngay dụng ý của Bạch Đế, lão vội nói: Tiền bối, đây chẳng phải là tin hay không tin. Nếu tiền bối cảm thấy lời nói của Dị kiến tâm đáng tin cậy, Dị kiến tâm sẽ nói ra tất cả những điều mắt thấy tai nghe. Nếu tiền bối cho rằng không đáng tin, thì Dị kiến tâm có nhiều lời cũng vô ích. Bạch Đế dùng mình trầm giọng: Nếu không tin, lão phu hỏi ngươi làm gì? Ta kiếm cung kính nói: Theo Dị kiến tâm mắt thấy tai nghe, trong nhàn gia lục bảo, Đạo Tử, Tinh Viên quả đồng thời tuyệt mạng dưới tay của Vân Thiên Nhạc. Bạch Đế biến sắc: Lúc ấy có mấy người tham dự cuộc đấu? Ta kiến đáp gọn: 3 người. Sắc diện biến ra vẻ cực kỳ khó coi. Bạch Đế nhìn Ta kiếm trừng trừng, tự hồ muốn nhìn thấu suốt tâm can của Ta kiếm. Lão hỏi: Ngươi không nhìn lầm chưa? Ta kiếm biến sắc, giọng lộ vẻ bất mãn: Tiền bối không tin. Bạch Đế lạnh giọng: Không sai, lão phu đích thực không tin. Song lão phu có cách để chứng tỏ lập tức lời nói này có đáng tin cậy hay không. Nếu ngươi nhấp tả hoang ngôn. Ta kiếm cất giọng băng lãnh: Nếu ván bối lừa gạt thì sẽ tạ tội trước mặt lão tiền bối. Mắt lóe hàn quang, Bạch Đế lạnh lẽo hỏi: Dị kiến tâm, ngươi đang nói với ai vậy? Vân Thiên Nhạc không để Ta kiếm kịp trả lời, chàng cười sáng sảng nói: Bạch tiền bối, lúc này không phải là lúc lấy thân phận trưởng bối mà khinh thị ván bối. Nếu tôn giá không tin thì vì sao còn chưa đem sự thực ra để chứng minh? Bạch Đế cơ hồ muốn nhảy dựng lên, lão cười gần: Tiểu huynh đệ, lời ngươi nói thực êm tai lắm. Được, lão phu sẽ dùng sự thực để chứng minh. Lão ngừng lời lấy hơi bỗng quát: Nhạc Chấn Phương. Nam Bá nghe vậy vội quay người cung kính: Đệ tử nghe mệnh. Sắc diện của Bạch Đế vô cùng lạnh lẽo, lão trầm giọng: Tất cả mọi việc ngươi đã làm trong quá khứ tuy ta không thể bỏ qua, song hiện tại có một con đường để ngươi cầu sinh. Nam Bá Nhạc Chấn Phương đã hiểu rõ dụng ý của Bạch Đế, vội đáp: Đệ tử sẽ dốc tận lực phụng mệnh sư phụ. Bạch Đế lạnh lùng gật đầu. Thắng, chúng ta ai được nấy. Thua, ngươi biết cần phải xử trí thế nào rồi chứ? Toàn thân lạnh toát, Nam Bá Nhạc Chấn Phương trầm giọng. Lấy tự tuyệt tạ ân đức của sư phụ. Bạch Đế giọng băng lãnh. Bổn môn không có ngươi, chỉ là ngươi cần phải đi con đường mà kẻ bại phải đi. Dù Vân Thiên Nhạc mới nói ra những lời kinh nhân hãi thế, song Nam Bá Nhạc Chấn Phương lại hoàn toàn không tin lấy nửa câu. Người lão ngấm ngầm khiếp hãi chẳng phải là Vân Thiên Nhạc mà chính là Bạch Đế. Lão biết dù võ công của lão có tinh tiến bao nhiêu đi nữa thì lão quyết cũng không phải là đối thủ của Bạch Đế. Nam Bá giật mình buột miệng. Sư phụ muốn nói là nếu đệ tử thu thập được Vân Thiên Nhạc thì tất cả mọi sự trong quá khứ đều... Gật đầu cắt ngang lời của Nam Bá, Bạch Đế gằn từng tiếng. Không sai, nếu ngươi thắng thì từ thời khắc này trở đi chúng ta không còn bất kỳ một ân oán nào. Ngược lại, nếu Vân Thiên Nhạc không thu thập được ngươi thì lão phụ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vốn chẳng đếm xỉa gì tới lời nói của Vân Thiên Nhạc, Nam Bá nghe vậy thì cảm mừng vội nói: đệ tử quyết không để sư phụ thất vọng. Dứt lời, lão quay qua Vân Thiên Nhạc cất giọng cuồng bạo: Vân Thiên Nhạc, chúng ta phải thanh toán ân oán rồi. Vân Thiên Nhạc nhìn Nam Bá bằng ánh mắt khinh miệt, chàng cất giọng lạnh lẽo: thanh toán, ngươi thanh toán cho ai, hay ai tới thanh toán cho ngươi? Nam Bá lạnh giọng: Vân Thiên Nhạc, hiện tại lão phu cho rằng đây không phải là lúc để ngươi khua môi múa mép đâu, hãy lấy binh khí ra đi. Lãnh đạm cười một tiếng, mục quang Vân Thiên Nhạc bỗng dịch chuyển về phía Bạch Đế, chàng nói: đánh chó còn phải xem mặt chủ nhân, bằng hữu, lời ngươi nói trẻ chưa được cân nhắc kỹ. Nam Bá Nhạc Chấn Phương giận tím cả mặt, hai tay bỗng đưa lên ngang ngực, tựa hồ muốn động thủ. Bỗng Bạch Đế cất giọng băng lãnh: việc của y, tự y có thể làm chủ. Giả như những lời ngươi vừa nói đều là sự thực, vậy hiện tại đã tới lúc ngươi chứng minh rồi đó. Bằng không, tiểu huynh đệ, ngươi sẽ phải gánh lấy hậu quả của sự bất cẩn ngôn. Vân Thiên Nhạc cười lãnh đạm: chỉ có một mình y, Vân Mỗ cần đưa ra bao nhiêu bằng chứng để tỏ điều mình nói là sự thực? Bạch Đế nói: ngươi đã cho rằng y không xứng đáng để ngươi dùng toàn bộ võ công, vậy sao ngươi không tự định lấy số chiêu sẽ ra đi? Dứt lời, song mục của lão nhìn Vân Thiên Nhạc bằng ánh mắt soi mói. Vân Thiên Nhạc nét mặt vẫn lạnh lẽo vô tình, chẳng nói: vậy tôn giả, hãy định số mục đi. Câu nói này chẳng những khiến cho Bạch Đế bất ngờ mà còn khiến Bắc Bá phu thê cũng cả kinh. Căn cứ vào thinh danh và địa vị của Nam Bá trong võ lâm, ai nấy đều cảm thấy lời chàng nói có chút khoa trương. Dù lời nói của Vân Thiên Nhạc khiến Bắc Bá cảm thấy ngôn quá kỳ thực, nhưng vì có hảo cảm với Vân Thiên Nhạc cho nên ông cũng lo thay cho chàng. Bắc Bá đưa mắt nhìn Càn Khôn Nhất Cái đứng bên hỏi: lão kiều hóa, thiếu niên kia thực có võ công cao siêu đến vậy ư? Càn Khôn Nhất Cái cất giọng ngưng trọng: lão phu chưa từng thấy chân bản lãnh của Vân Bang Chủ, song có người sẽ giải đáp được câu hỏi này. Bắc Bá phu thê đồng thanh hỏi: ai? Chỉ vào tà kiếm, Càn Khôn Nhất Cái khẽ nói: Dị Kiến Tâm. Dứt lời, lão khẽ gọi: Dị lão đầu, hãy qua đây. Tà kiếm nghe gọi bèn quay lại, thần sắc vẫn thản nhiên như không. Chẳng đợi Bắc Bá lên tiếng, lão đã nói: phải chăng các vị muốn biết lời nói của Vân Thiên Nhạc là thực hay không? Càn Khôn Nhất Cái vội gật đầu: không sai, hiện tại chỉ có huynh mới có thể giải đáp nghi vấn này. Tà kiếm thản nhiên cười nói: lão phu biết ý nói thực và còn cho rằng y rất có thể thủ thắng. Càn Khôn Nhất Cái ngạc nhiên: căn cứ vào đâu, việc này không phải là trò đùa à? Tà kiếm vẫn cười nói: Vân Thiên Nhạc suốt đời chưa từng nói điều gì khinh suất. Bắc Bá giọng lộ vẻ thất vọng: chỉ căn cứ vào điều này thôi sao? Tà kiếm một tiếng trầm trọng: không sai, thoạt đầu đạo tử và tinh viên cũng cho rằng y nói quá sự thực, song đến khi mọi chuyện đã thành sự thực thì chúng đã cùng rủ nhau xuống âm phủ. Các vị chẳng cần phải lo làm gì, sự thực sẽ chứng minh mọi điều. Bắc Bá phu nhân giọng vẫn lộ vẻ bất an: nhưng tuổi tác của Vân Bang Chủ... Tà kiếm cười nói: phu nhân, tuổi tác của y khiến cho bất kỳ một ai mới gặp lần đầu cũng không thể tin đó là lời của y, lão phu cũng không phải là ngoại lệ. Bạch Đế sau khi sững người hồi lâu, lão bỗng cất tiếng cười cuồng tiếu: tiểu huynh đệ, tất cả những lời nói khoa trương trên thế gian này đã bị một mình ngươi nói hết cả rồi, song đừng quên điều lão phu muốn là sự thực. Vân Thiên Nhạc cười lạnh: định số mục thì sự thực sẽ càng sớm được chứng minh. Bạch Đế biến sắc lạnh lẽo nói: tiểu huynh đệ, lão phu e rằng ngươi trả không nổi cái giá mà ngươi đã gạt lão phu đâu. Vân Thiên Nhạc nói: tôn giá cũng không khỏi tự xem mình quá phần cao quý rồi. Vân Mỗ chẳng lo mình sẽ phải trả giá, mà chỉ e rằng sau khi sự thực bày ra trước mắt, tôn giá sẽ vô cớ khuếch đại sự tình mà đem họa đổ lên đầu người khác thôi. Bạch Đế dần tím mặt, giọng hàn hồng: tiểu bối, ngươi coi lão phu là hạng người gì? Vân Thiên Nhạc cười nhạt, đoạn nói: trời cũng được, Vân Mỗ nhưng mong có thể coi tôn giá như một nam nhân đại trưởng phu, mình làm mình chịu, xong còn phải chờ xem thử tôn giá làm thế nào đã. Bạch Đế lạnh giọng: Lão phu vốn là người dám làm dám chịu. Vân Thiên Nhạc cười lạnh lẽo: Tôn giá không quên điều gì chứ? Bạch Đế gầm lên hàn học: Nếu lỗ tai của ngươi không bị điếc thì ngươi đã phải nghe thấy lão phu đã trục xuất Nhạc Chấn Phương khỏi bổn môn. Vân Thiên Nhạc lạnh giọng: Không còn ai khác nữa sao? Bạch Đế đảo mắt nhìn phu thê Bắc Bá, thở dài một tiếng nói: Lăng Thiên Hồng trước kia tuy là môn hạ của lão phu, song lại là người đầu tiên lão phu trục xuất khỏi sư môn. Trừ thế ra, lão phu tự tin không còn ai khác. Sắc diện bỗng xa sầm, Vân Thiên Nhạc cất giọng băng lãnh mà kiên quyết: Được lắm, tôn giả hãy định ra số mục đi. Hai đạo mục quang lâm liệt nhìn chòng chọc vào mặt Vân Thiên Nhạc. Bạch Đế gằn giọng: 500 triệu, ngươi thấy thế nào? Vân Thiên Nhạc lắc đầu: Không được. Bạch Đế cười nhạt: Quá ít. Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo: Quá nhiều. Bạch Đế xa sầm: 300 triệu. Vân Thiên Nhạc nói cộc lốc: Quá nhiều. Bạch Đế trầm tư hồi lâu bỗng hô: 100 triệu. Vân Thiên Nhạc cười lãnh đạm: Nếu Vân Bố vẫn nói là quá nhiều thì sao? Bạch Đế quá tức, mặt đỏ bừng, lạnh giọng: Vân Thiên Nhạc, vì sao ngươi không nói thẳng tâm ý của ngươi ra đi? Hàn quang lóe lên trong mắt. Vân Thiên Nhạc nói: Được, giả sử với võ công của tôn giá, tự tin có thể nội trong bao nhiêu chiêu thì thu thập được Nhạc Chân Phương. Câu nói này khá đột ngột, song Bạch Đế đã hiểu ngay dụng ý của Vân Thiên Nhạc. Lão lạnh giọng: Vân Thiên Nhạc, ngươi muốn đấu với lão phu sao? Vân Thiên Nhạc hỏi: Đúng vậy, thưa tôn giá. Chú Mục nhìn chàng hồi lâu, Bạch Đế mới cất giọng âm lãnh mà chậm rãi: Trong vòng 12 chiêu. Thần sắc lộ vẻ vô cùng ngưng trọng. Vân Thiên Nhạc nói: Nếu trong vòng 12 chiêu Vân Mỗ thu thập được ý. Bạch Đế cất giọng âm trầm: Thì chúng ta lại phải phân cao thấp. Mặt Vân Thiên Nhạc bỗng sắt lại: Nếu trong 6 chiêu Vân Mỗ thu thập ý thì sao? Bạch Đế biến sắc cười nhạt: Ngươi thử trước đi. Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo: Tôn giá chưa trả lời Vân Mỗ. Bạch Đế cả giận: Người cũng chưa định rõ chiêu số, 6 chiêu vẫn ở trong số 12 chiêu. Vân Thiên Nhạc cười nhạt: Nếu là tôn giá đầu thủ trong vòng 6 chiêu thì sao? Bạch Đế cười: Lão phu không chắc. Vân Thiên Nhạc cười lạnh lẽo: Vân Mỗ sẽ thu thập y trong vòng 5 chiêu, tôn giá nói sao? Bạch Đế giận xanh mặt gằn giọng: Nếu vượt quá 5 chiêu. Vân Thiên Nhạc nói không chút do dự: Vân Mỗ sẽ nhận thua. Bạch Đế hỏi tiếp: Người đang nghĩ tới cái giá phải trả hay chưa? Vân Thiên Nhạc gật đầu lạnh lẽo nói: Tôn giá vừa rồi đã nói kẻ bại cần phải đi con đường của kẻ bại. Bạch Đế lạnh lùng: Được lắm, Vân Thiên Nhạc, lão phu tự tin không thể thu thập ý trong vòng 5 chiêu. Nếu ngươi thắng, lão phu nhận thua. Đương nhiên cái giá phải trả chính là... Vân Thiên Nhạc lắc đầu cắt lời: Tôn giá không cần phải làm vậy, Vân Mỗ muốn từ nay về sau tôn giá đừng nhúng tay vào việc của võ lâm nữa. Bạch Đế biến sắc giọng hằn học: Ngươi tưởng lão phu quý cái mạng già này lắm hay sao? Vân Thiên Nhạc cười nhạt: Nếu tôn giá chẳng may bại trận thì Vân Mỗ tin rằng kẻ có quyền quyết định ắt không phải là tôn giá. Bạch Đế cười nhạt: Tiểu huynh đệ, kẻ bại đương nhiên phải tuân mệnh kẻ thắng. Vân Thiên Nhạc cười khẩy: Được, hiện tại đã bắt đầu được chưa? Nam bá Nhạc Chấn Phương đã sớm nóng lòng muốn động thủ, nghe vậy lão bỗng tiến tới 2 bước, cất giọng âm hiểm: Ai động thủ trước? Dứt lời, lão nắm lấy chuôi kiếm đeo bên hông. Vân Thiên Nhạc chỉ ngọc phiến vào người lão: Ngươi động thủ trước. Điệu bộ ung dung nhàn tản của Vân Thiên Nhạc xem ra chẳng giống như đang tham dự vào một trường sinh tử ác đấu một chút nào. Điều này khiến những người tụ thủ quan chiến cũng khẩn trương thay cho chàng, lại cũng khiến cho nam bá Nhạc Chấn Phương bất giác lừa giận bốc đời đầu. Keng một tiếng, nam bá đã rút thanh Kỳ Hận kiếm của lão ra, cổ tay hữu khẽ nhích tới, chĩa mũi kiếm phát xả ra những tia hàn quang lạnh lẽo vào người của Vân Thiên Nhạc. Song mục chòng chọc nhìn vào Vân Thiên Nhạc với ánh mắt âm độc băng lãnh, nơi khóe miệng của lão thấp thoáng nét cười tàn khốc vô cùng. Thần thái ung dung của Vân Thiên Nhạc khiến cho nam bá cảm thấy có một luồng lửa giận từ từ bốc lên, đốt cháy tâm can của lão. Bác bá phu nhân quá nóng lòng mà hai tay vặn vẹo, miệng không ngớt lẩm bẩm: Hai tử này làm sao có thể khinh suất đến vậy? Sắc diện tà kiếm vẫn thản nhiên, dừng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thiên Hương công chúa, Bạch Y thiếu nữ và tỷ muội Phùng Họa tuy không khỏi có chút lo âu, song thần sắc vẫn an nhàn hơn phu thê của bác bá. Sắc diện phẫn hận của Bạch Đế cũng từ từ đổi sang vẻ ngưng trọng dị thường. Theo ý lão, sự bình tĩnh của Vân Thiên Nhạc chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất là do chàng quá xem thường nam bá mà thành ra tự cao tự đại. Thứ hai là chàng đã nắm chắc phần đắc thắng trong tay. Dưới tay chàng, Nhạc Chấn Phương quyết không thi triển hết 5 chiêu. Nhưng cho tới lúc này, Vân Thiên Nhạc vẫn bất động thanh sắc. Đây quyết không phải là vì chàng quá tự cao tự đại, mà là do công phu tu dưỡng đã đạt tới cảnh giới hư vô. Vì vậy Bạch Đế mỗi lúc một thêm trầm trọng. Nhìn mũi kiếm phát ra những tia hàn quang xanh lẻ cách ngực không đầy hai thước, Vân Thiên Nhạc cất giọng âm lãnh: Nhạc Chấn Phương, Vân Mỗ hy vọng trước khi động thủ, ngươi trở nên khinh suất. Hãy đem mưu cương tuyệt học của ngươi ra mà thi triển. Vì Vân Mỗ chỉ có 5 chiêu, nếu ngươi để mất tiên cơ thì sẽ không còn cơ hội đoạt lại nữa đâu. Tuy nhiên Vân Mỗ hoàn toàn không muốn đoạt mạng ngươi. Nam Bá âm trầm cười nhạt: Đây là lời thỏa hiệp có phải không? Nếu thực như vậy, ngươi đã hiểu lầm người rồi. Lão phụ quyết sẽ đoạt mạng ngươi. Vân Thiên Nhạc cười lãnh đạm: Ngươi tính sai, chính là ngươi đó. Hung quang rực lóe lên trong mắt, Nam Bá dùng một chiêu thuận thủy thôi chu, phóng kiếm đâm thẳng tới trước ngực Vân Thiên Nhạc. Kiếm chiêu đã nhanh lại hiểm, thoạt đầu không có bất kỳ điều gì báo hiệu động thủ, cho nên một chiêu công kích quá đột ngột, quả khiến cho người quan chiến kinh hãi. Dù Nam Bá công kích đột ngột và huy mãnh như vậy, nhưng khuôn mặt của Vân Thiên Nhạc lại lạnh lẽo vô tình, chàng lộ vẻ gì kinh ngạc, tựa hồ tất cả mọi ý niệm của Nam Bá đều đã bị chàng biết trước vậy. Vân Thiên Nhạc tay hữu đưa ra một cách hời hợt, dùng ngọc phiến điểm vào thần kiếm, động tác ung dung mà tự nhiên, nhưng lại điểm trúng thân kiếm, keng một tiếng. Kỳ hận kiếm của Nam Bá chuyển hướng đi chách lên cao hai thước. Người của lão hoàn toàn lộ ra trước mặt Vân Thiên Nhạc. Nhưng chàng không hề truy kích, tựa hồ biết mình đã quá khinh suất, Nam Bá Nhạc Chấn Phương không kịp tàn chiêu thu kiếm. Gầm lên tựa hồ điên, sắc mặt xanh lẻ, hữu thủ cổ tay gạt mạnh, bốn kiếm hoa tầng tầng lớp lớp từ bốn phía đổ tới như cuồng phong đổ lãng. Kiếm phong rít lên kinh tâm động phách. Vân Thiên Nhạc từng thấy qua kiếm chiêu của Nam Cương công tử, nhưng đến khi Nhạc Chấn Phong thi triển thì uy lực lại uy mãnh gấp vạn lần. Vẻ tức giận trên mặt Bạch Đế đã biến thành vẻ đắc ý hoan hỉ, hiển nhiên lão rất mãn ý với một chiêu vừa rồi của Nam Bá. Phạch một tiếng, thanh âm vừa lọt tai, mọi người thảy đều mắt hoa lên trước ánh hồng quang đỏ rực khắp trời, lúc này đã bao trùm toàn bộ trường ác đấu. Khi kiếm chiêu tàn độc của Nam Bá vừa chạm tới, bao nhiêu uy lực của kiếm chiêu đều đột nhiên tan biến. Vẻ mặt đắc ý của Bạch Đế cũng tắt ngấm, có lẽ biến hóa xảy ra quá nhanh và đột ngột. Vì vậy đến cả cơ hội để thay đổi nét mặt của mình Bạch Đế cũng không có. Bỗng một ý niệm tà độc thoáng qua trong óc nhanh như điện chớp, Bạch Đế lạnh giọng quát: "Chiêu thứ hai." Thanh âm sang sảng lồng lộng khiến ai nấy đang chú mục lưu tâm quan chiến thảy đều giật mình kinh hãi. Thoạt nghe có thể biết ngay tiếng quát này phát ra từ đan điền và là một môn công phu đã thất truyền hơn 100 năm nay, Sư Tử Hống Công. Vân Thiên Nhạc bị tiếng quát đột ngột chấn động tâm can, phiến chiêu bất giác chậm lại. Nam Bá thừa cơ búng mình tràn ngang hai bước, thoát khỏi phiến ảnh trùng trùng. Thân pháp khinh linh ảo diệu vô cùng. Thân hình vừa thoát khỏi lưới phiến ảnh, Nam Bá vội quát lớn, lập tức dốc toàn lực công kích. Kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, kiếm thế tựa sóng dữ xô bờ, kiếm quang chập chờn mờ ảo, uy lực so ra còn tàn độc hơn chiêu trước vài phần. Tự hồ đã hiểu rõ tà tâm của Bạch Đế, Vân Thiên Nhạc cười gần một tiếng, cất giọng khinh miệt: "Nhưng mong tôn giá tiếp tục tính số chiêu." Dứt lời, phiến chiêu lại xả ra vô số hồng quang phiến ảnh. Kiếm ảnh phát ra hàn quang lạnh lẽo của Nam Bá đã bao trùm lấy Vân Thiên Nhạc, nhưng hồng quang bỗng bốc lên tựa hỏa diệm sơn phún thạch, phá tan bóng kiếm quang lạnh lẽo. Sau khi bốc lên, ánh hồng quang từ từ tỏa rộng, lấn át và bao phủ toàn bộ kiếm ảnh cùng với kiếm quang. Nam Bá Nhạc Chấn Phương vốn dĩ cho rằng kiếm chiêu lần này nếu không đả thương được Vân Thiên Nhạc thì tối thiểu cũng bức chàng phải lui về thế bình thủ, khiến chàng mất đi tiên cơ. Song lão nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, chỉ trong khoảnh khắc Vân Thiên Nhạc lại có thể đổi ngôi chủ khách. Đáng sợ hơn nữa, Nam Bá lại không biết cần phải làm sao để phá được phiến chiêu. Lần đầu tiên lão tin rằng những lời Vân Thiên Nhạc nói đều là sự thực, song đã quá trễ. Tuy Nam Bá Nhạc Chấn Phương không nghĩ ra được chiêu gì mới có thể hóa giải được phiến chiêu, song lão vẫn không thể không tìm cách tự cứu. Trường kiếm bỗng thu về, thân hình dồn xuống thấp, lời kiếm bao phủ khắp châu thân, tiếp đó xỉa lên tranh trách 12 kiếm. Đúng lúc ấy, Bạch Đế lạnh giọng quát: "Chiêu thứ ba." Lần này Vân Thiên Nhạc tựa hồ không nghe thấy tiếng quát, ngọc phiến vừa thu lại chợt gấp điểm xuống, bóng kiếm ảnh biến mất. Nhạc Chấn Phương bị bức bách đành phải tung người phi thân bay ra phía sau, song lão vẫn không thoát khỏi hiểm cảnh. Xoạt một tiếng, Nhạc Chấn Phương cảm thấy toàn thân tê dại, tiếp đó vai hữu đau đớn vô cùng. Bạch Đế cảm thấy choáng váng, mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt, mắt đỏ vằn tia máu nhìn Vân Thiên Nhạc trừng trừng. Thần sắc của Nam Bá đã phẫn hận lại khủng hoảng, lạnh lùng đưa mắt nhìn Bạch Đế. Vân Thiên Nhạc nói: "Tôn giá thấy thế nào?" Bạch Đế sắc mặt lộ vẻ vô cùng khó coi, cất giọng băng lãnh: "Vân Thiên Nhạc, đây là chiêu thứ ba rồi." Vân Thiên Nhạc sắc diện bỗng xa sầm: "Tôn giá muốn đánh tiếp sao?" Bạch Đế vẫn lạnh lùng: "Ngươi thấy sao?" Vân Thiên Nhạc nụ cười âm lãnh: "Nhạc Chấn Phương đã lạc bại rồi." Bạch Đế biến sắc cười nhạt. Nhạc Chấn Phương không nói vậy, có phải không? Vân Thiên Nhạc cười mỉa, cất giọng trào lòng. Tôn giá vẫn đợi kỳ tích hay sao? Nhạc Chấn Phương đã thi triển 6 chiêu, sau đó Tôn giá đã có thể biết rõ tất cả. Dứt lời, sát khí kinh nhân thoáng hiện lên trên mặt Vân Thiên Nhạc. Chàng thong thả nói. Sự thực, Vân Mộ có thể nói cho Tôn giá minh bạch một chiêu vừa rồi. Vân Mộ có thể đoạt mạng Nam Bá. Sở dĩ không làm vậy là vì Vân Mộ không muốn Tôn giá bị mất mặt trước đám đông. Bạch Đế biến sắc đột nhiên bước ra lạnh giọng nói. Vân Thiên Nhạc, ngươi đang chỉ trích Lão Phu. Vân Thiên Nhạc nói. Không sai. Bạch Đế cười cuồng dài. Bạch Đế ta sống đến chừng này tuổi đầu, đến nay là lần đầu tiên bị người giáo huấn. Hơn nữa kẻ đó lại là một tiểu tử. Tiếng cười chứa đầy vẻ phẫn hận khôn nguôi. Bác Bá thấy vậy cả kinh biến sắc lẩm bẩm. Hai tử này làm sao lại như vậy? Bác Bá phu nhân thấy vậy càng lo. Vân Thiên Nhạc cười lãnh đạm nói. Bạch Đế, Tôn giá đừng lấy thân phận và địa vị ra để khi dễ Vân Bố. Xưa nay đã có rất nhiều người vì sợ mà phải kính trọng Tôn giá, nhưng lại không phải phát ra từ đáy lòng tình cảm kính mến. Tôn giá không từng nghĩ thử xem, trong cuộc đời mình tất cả mọi điều mình làm đã có một sự nào đáng để người ta tôn kính Tôn giá hay chưa? Tôn giá đã phải thọ tiếp nỗi nhục vì bị đệ tử phản bội. Đệ tử bị Tôn giá trục xuất ra khỏi sư môn lại vì Tôn giá mà lạc bước đường, cơ hồ muốn bỏ mạng. Bạch Đế, đừng có khoe khoang lịch sử quang vinh của Tôn giá ra với Vân Bố. Câu này xuất phát từ nội tâm của Vân Bố. Vân Bố chẳng thán phục tất cả những sự vinh quang trong cả đời Tôn giá đâu. Bạch Đế sau khi cười cuồng tiếu hồi lâu mới cất giọng hằn học. Vân Thiên Nhạc, ngươi còn chưa đủ tư cách để nói như vậy. Vân Thiên Nhạc siết chặt ngọc phiến nói. Không rõ phải làm thế nào mới đủ tư cách. Bạch Đế âm trầm cười nhạt. Ngươi nói người khác kính trọng Lão Phu vì họ sợ Lão Phu. Vậy thì cũng giống vậy, ngươi cũng khiến Lão Phu phải khiếp sợ ngươi. Vân Thiên Nhạc buông gọn. Võ công. Bạch Đế giọng âm lãnh. Không sai, võ công. Nói rồi lão chậm chạp tiến về phía chàng. Bác Bá không biết xử trí thế nào, luôn tay vỗ trán, không ngớt thở dài. Điều Bác Bá lo ngại chính là Bạch Đế sẽ động thủ với Vân Thiên Nhạc, vì Bác Bá cũng không biết cần phải trợ chiến cho ai. Càn Khôn Nhất Cái cũng hoàn toàn mất đi chủ trương. Lão nhìn Tà Kiếm nói. Gì lão đầu, huynh có chủ ý gì không? Tà Kiếm lại là người duy nhất thần thái vẫn rất ung dung, nhàn tản. Lão quay đầu nhìn Càn Khôn Nhất Cái nói. Còn chưa động thủ, ngươi khẩn trương cái gì? Càn Khôn Nhất Cái xứng người. Động thủ thì trễ rồi còn gì? Tà Kiếm cười lạnh lẽo, nghiêm sắc nói. Ngươi tưởng họ sẽ động thủ thực sao? Càn Khôn Nhất Cái giọng ngưng trọng. Bạch Đế là người thế nào? Nói ra nó có thể thay đổi, mà Vân Thiên Nhạc cũng là người cương cường bất khuất. Họ đã có ý muốn động thủ, tại sao lại không đánh? Tà Kiếm cười nhận. Lão khiếu hóa, ngươi lầm rồi. Họ vốn không thể động thủ. Càn Khôn Nhất Cái ngạc nhiên. Vì sao? Chẳng nhẽ Vân Thiên Nhạc sẽ thoái lui? Tà Kiếm cười lạnh. Kẻ nhượng bộ quyết không phải là Vân Thiên Nhạc. Càn Khôn Nhất Cái giọng nghi hoặc. Chẳng nhẽ lại là Bạch Đế? Tà Kiếm gật đầu cả quyết. Chính là lão. Càn Khôn Nhất Cái cau mày. Gì lão huynh? Huynh căn cứ vào điều gì? Suy đoán hay sao? Tà Kiếm nhún vai cười nói. Đương nhiên có căn cứ, song hiện tại không rảnh để nói. Ngươi xem, Bạch Đế đang tới gần Nhạc Nam Bá kìa. Càn Khôn Nhất Cái quay lại, vừa trông thấy Bạch Đế đã tới gần bên Nhạc Chấn Phương. Nhạc Chấn Phương bỗng gầm lên. Vân tiểu tử, chúng ta còn chưa thanh toán xong ân oán. Một chiêu Trường Hồng Quán Nhật đồng thời nhanh như chớp đâm thẳng tới ngực Vân Thiên Nhạc. Lời vừa dứt thì mũi kiếm chỉ còn cách ngực chẳng có hai tấc. Chẳng những Vân Thiên Nhạc bất ngờ mà ngay cả những người quan chiến thầy đều không ngờ tới thân phận và địa vị cực cao trong võ lâm Nam Bá lại xuất thủ ám toán hèn mạt như vậy. Vân Thiên Nhạc biến sắc, theo phản ứng bản năng chàng nghiêng người qua mé hữu, lập tức vai tả đau bút, đồng thời hữu thủ khẽ vung lên. Hồng quang đột ngột xuất hiện, vừa xuất hiện đã biến mất ngay. Thân hình Vân Thiên Nhạc đã thoái lui hơn 3 bước, sắc diện vẫn lạnh lẽo vô tình. Kỳ Hận Kiếm vẫn chưa tới, toàn thân Nam Bá Nhạc Chấn Phương tuy đang run rẩy, các thớ gân cơ co rút liên hồi, song trạng thái an toàn lại không thể thu hồi. Máu tươi từ hai bên thái dương của lão phun ra có vòi, ướt đẫm nửa thân trên. Hai mắt vẫn trợn trừng trừng nhưng mục quang đã hoàn toàn mở đục. Vân Thiên Nhạc trừng mắt nhìn Bạch Đế, cất tiếng cười âm trầm. Tôn giá, đây là chiêu thứ mấy rồi? Sừng sốt nhìn Nam Bá đang từ từ gục xuống, Bạch Đế nói. Chiêu thứ tư. Vân Thiên Nhạc cất giọng băng lãnh. Vân Mỗ sớm phải nghĩ tới điều này, nhưng Vân Mỗ là đánh giá Tôn giá quá cao. Huỵch một tiếng, thân hình run rẩy của Nam Bá đã đổ xuống. Bạch Đế ngẩng đầu ngước mắt nhìn Vân Thiên Nhạc. Tiểu huynh đệ, ngươi cho rằng đây là ý của lão phu sao? Vân Thiên Nhạc cười khẩy. Tôn giá hoàn toàn không nói với y như vậy có phải không? Bạch Đế lớn tiếng. Không sai. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng. Nhưng Tôn giá biết nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này. vì vậy tôn giả đã cho y cơ hội. Nhưng tôn giả biết nhất định y sẽ lợi dụng cơ hội này, vì vậy tôn giả đã cho y cơ hội. Bạch đế âm hiểm cười nhàn một tiếng. Đó chỉ là do ngươi suy đoán. Vân Thiên Nhạc cười khinh miệt. Vân Mỗ chẳng cần suy đoán, vì sự thực đã bày ra trước mắt. Tôn giả đã nói rõ ràng phải có một người tuyệt mạng, bằng không cuộc chiến không thể kết thúc. Mà Nhạc Chấn Phương lại biết rõ y không phải là địch thủ của Vân Mỗ. Do vậy để cầu sinh, y không thể không nắm lấy bất kỳ một cơ hội nào có thể lợi dụng được. Bất kỳ một cơ hội nào có thể lợi dụng được, tôn giả phải biết rõ hơn Vân Mỗ điều này. Kinh ngạc nhìn Vân Thiên Nhạc hồi lâu, Bạch Đế cười nhạt nói. Vân Thiên Nhạc, trí lực của ngươi quả là xuất chúng, chỉ tiếc rằng đã quá trễ rồi. Vân Thiên Nhạc liếc mắt nhìn thương thế nơi vai tả nói. Tôn giả muốn nói đến thương thế của Vân Mỗ sao? Bạch Đế cười gằn. Không sai. Trong nhất thời không đoán được dụng tâm của Bạch Đế, Vân Thiên Nhạc cười lạnh. Tôn giả cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến hành động của Vân Mỗ hay sao? Bạch Đế lắc đầu, cất giọng lạnh lẽo. Đương nhiên là không rồi. Vân Thiên Nhạc chau mày nghi hoặc. Bạch Đế lại cười lớn và tiếp. Vân Thiên Nhạc, ít ra về mặt trí lực ngươi còn kém ta một bậc. Vân Thiên Nhạc sững người, bỗng chàng cười nhạt. À, tôn giả tưởng đây là thắng lợi hay sao? Bạch Đế nghiêm mặt nói. Không sai, một kế này của lão phụ đã thắng ngươi rồi. Vân Thiên Nhạc lạnh giọng. Còn những điều khác thì sao? Bạch Đế nhìn bộ mặt băng lãnh của Vân Thiên Nhạc, lão cất giọng lạnh lẽo. Những điều khác lão phu thừa nhận không bằng ngươi. Vân Thiên Nhạc, điều này khiến ngươi mãn ý chưa? Vân Thiên Nhạc lạnh lùng. Thoạt đầu khi Vân Mỗ khôi phục công lực cho tôn giả, hoàn toàn không phải vì muốn nghe câu nói này mà làm. Tôn giả cần phải minh bạch điều này mới đúng. Bạch Đế vẫn nhìn trừng trừng Vân Thiên Nhạc. Nhưng ngươi lại bức lão phu không làm thế không được. Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc vẫn lạnh lẽo nói. Vân Mỗ hoàn toàn không bức tôn giả. Tôn giả tự muốn mình đi vào tuyệt lộ. Tôn giả cần phải hiểu rằng thế gian này ai ai cũng đều ở dưới tay tôn giả. Cũng giống như vậy, khi phân cao thấp, hoàn toàn không phải lúc nào cũng sử dụng phương pháp sinh tử quyết đấu. Bạch Đế xa sầm mặt. Người giáo huấn lão phu hay sao? Vân Thiên Nhạc thản nhiên. Bạch Đế, Vân Mỗ có thể khôi phục công lực cho tôn giả thì cũng có thể thu hồi nó. Thoạt đầu khi cứu tôn giả, Vân Mỗ hy vọng tôn giả là bằng hữu, nhưng lại không ngờ tôn giả tuổi tác càng cao thì tâm địa càng rào trá. Không sai, Vân Mỗ đích thực đang giáo huấn tôn giả. Tôn giả thấy phải làm sao cứ tự tiện mà nói ra. Sững người nhìn Vân Thiên Nhạc hồi lâu, Bạch Đế bỗng cười lớn. Được lắm, được lắm. Vân Thiên Nhạc, lão phu đã ngoài bách niên, chết không hối tiếc. Hôm nay chúng ta cần phải phân cao thấp, thử xem ai giáo huấn ai. Vân Thiên Nhạc cười âm trầm. Vân Mỗ và tôn giả hoàn toàn không hề có kiều thù bất cộng đái thiên, vì vậy Vân Mỗ cũng không muốn đoạt mạng tôn giả đâu. Bạch Đế cười nhạt. Ý lão phu lại là ngược lại đó. Vân Thiên Nhạc cười lãnh đạm. Được lắm, Vân Mỗ vừa rồi có nói qua, Vân Mỗ có thể phục hồi công lực cho tôn giả thì cũng có thể thu hồi. Hiện tại Vân Mỗ đang muốn thu hồi những gì đã ban cho tôn giả. Dứt lời, chàng thong thả tiến tới ba bước. Chết Bạch Đế quả không sợ, song trong suốt 20 năm ròng, lão đã phải chịu đựng nỗi thống khổ bị người thao túng. Thực tại lão không còn dũng khí để trở lại làm người tàn phế nữa. Mồ hôi lạnh túa ra đầy khuôn mặt, hằn lên những nếp nhăn của năm tháng. Hiện tại Bạch Đế biết mình quyết không phải là đối thủ của Vân Thiên Nhạc. Ngọc phiến thong thả đưa lên, Vân Thiên Nhạc cất giọng băng lãnh. Tôn giả, ai động thủ trước? Bạch Đế do dự nhìn Vân Thiên Nhạc, lão từ từ cất cao hai tay lên ngang ngực nhưng lại không nói lời nào. Tựa hồ như soi thấu tâm tư của Bạch Đế, Vân Thiên Nhạc cười nói. Bạch Đế, tôn giả còn chưa trả lời Vân Mỗ. Đúng lúc này, Bắc Bá Tăng Thiên Hồng buồn miệng nói. Sư phụ. Bạch Đế đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, nghe vậy thì giật mình, mục quang bỗng chuyển dịch sang Bắc Bá, trầm giọng. Có lời gì thì nói mau. Ngữ khí hiển nhiên đã có chút bất cần. Bắc Bá Tăng Thiên Hồng liếc mắt nhìn Vân Thiên Nhạc, giọng bất an. Đệ tử to gan, thỉnh sư phụ. Tuy không biết lời phía sau Tăng Thiên Hồng muốn nói gì, nhưng Bạch Đế lại không dám để Tăng Thiên Hồng nói tiếp. Bạch Đế lạnh giọng quát. Người muốn cầu ta bỏ qua cho Vân Thiên Nhạc ư? Mọi người quan chiến thầy đều biết đây là câu nói giữ thể diện, nhưng Bắc Bá lại không thể thừa nhận. Bắc Bá tuy chưa hoàn toàn hiểu rõ Vân Thiên Nhạc, song từ lời nói và cách hành sự của chàng, Bắc Bá có thể đoán chắc chàng là người thập phần lãnh ngạo. Dù Bắc Bá biết chỉ cần thừa nhận lời của Bạch Đế thì đã có thể cho Bạch Đế một cơ hội thoái lui, nhưng Bắc Bá lại không chắc chắn Vân Thiên Nhạc có chịu thọ tiếp hay không. Do vậy Bắc Bá vẫn do dự chưa quyết. Bạch Đế lúc này đang lúc vô cùng khẩn trương, lão thấy Bắc Bá chưa chịu nói bèn gần giọng. Có lời cứ nói, đừng vội. Thanh âm đã có ít nhiều hòa hoãn. Tăng Thiên Hồng vội trầm giọng. Đệ tử thực hy vọng sư phụ đạo cao đức trọng bỏ qua cho Vân Thiên Nhạc. Nhìn Bác Bá hồi lâu, Bạch Đế từ từ buông thõng song thủ xuống, lạnh giọng: Lão phu khi xưa từng có chỗ không phải với người, vì vậy đêm nay mới phá lệ thọ tiếp thỉnh cầu của người. Từ nay về sau, lão phu không còn ân oán gì với người nữa. Dứt lời, lão bỗng chuyển thân bước mau tới chân núi. Bác Bá vội tiến tới hạ giọng: Sư phụ, hiện tại người đi đâu? Bạch Đế cất giọng âm lãnh: Lão phu còn có việc cần phải giải quyết. Bác Bá Tăng Thiên Hồng nói: Sư phụ muốn tới Bích Giao Cung ư? Bạch Đế vẫn cất bước đi tới, nói: Lão phu đi đâu, ngươi hỏi làm cái gì? Bác Bá lại hỏi: Ngày sau đệ tử sẽ tương kiến sư phụ ở đâu? Đột nhiên cười rộ một tràng, Bạch Đế nói: Từ nay về sau, trên giang hồ sẽ không còn tông tích của lão phu. Ân oán đã xong, thân tâm nhẹ, trời đất bao la, nơi nào lại không có chỗ an thân chứ? Bỗng Bạch Đế phi thân bay vút lên đỉnh cao phong, chỉ vài lần nhấp nhô đã biến mất trong màn đêm ảm đạm. Bạch Đế vừa đi, Bác Bá phu nhân vội lao tới bên Vân Thiên Nhạc, đưa tay đỡ lấy vai tả của chàng, cất giọng thân thiết mà ẩn chứa ý tả lỗi: Thiên Nhạc, oan cho Hải Nhi rồi. Từ đầu đến cuối, Vân Thiên Nhạc vẫn không nói câu nào, nét mặt lạnh lẽo vẫn chẳng lộ vẻ gì khác lạ. Chàng biết đây là biện pháp xử lý tốt nhất, tuy về lời nói chàng có chút thiệt thòi. Nhìn khuôn mặt hiền từ mà thân thiết của Bác Bá phu nhân, Vân Thiên Nhạc mỉm cười: Đây là biện pháp hay nhất. Bác Bá phu nhân vẫn bất an: Nhưng ngươi bị oan. Vân Thiên Nhạc cười thản nhiên nói: Nếu muốn tài hạ không bị oan thì đành phải phế võ công của Bạch Đế. Lão là một nhân vật tiền bối, thành danh đã lâu trên giang hồ, lão quyết sẽ không chịu nhục trước đám đông. Tại hạ đã cứu lão, đương nhiên không có ý muốn phế bỏ lão. Bác Bá Tăng Thiên Hồng tiếp: Mục đích ngươi cứu Bạch Đế phải chăng là vì phu thê Tăng Mỗ? Vân Thiên Nhạc gục gật đầu: Tại hạ cần phải làm như vậy mới có thể xử trí cục diện đêm nay. Sững sờ nhìn chàng hồi lâu, Tăng Thiên Hồng thở dài: Thiên Nhạc, tuổi ngươi tuy còn nhỏ mà xử sự chú đáo hơn cả một lão giang hồ. Ta tin đây ắt không phải là kinh nghiệm do ngươi học được, nhưng lão phu lại không hiểu nổi có lực lượng nào đã có thể khiến ngươi được như vậy. Mục quang lướt qua hai gương mặt thân thiết nhân từ, chú mục nhìn vào sắc trời hắc ám. Thần thái Vân Thiên Nhạc tựa hồ muốn nhìn xuyên qua màn đêm hắc ám đó để đến một cảnh giới nào đó. Chàng cất giọng trầm trọng: Sinh mạng của tại hạ hoàn toàn không thuộc về mình. Tại hạ tuy tự tin có phần năng lực tự vệ, song lại có rất nhiều người đi theo tại hạ. Do vậy, bất kỳ sự tình nào, tại hạ không chỉ suy nghĩ cho riêng mình mà còn phải suy tính cho cả những người đó nữa. Bác Bá phu nhân cất giọng thương cảm: Hai tử không phải dễ mà sống qua được những ngày tháng như vậy. Vân Thiên Nhạc cười thản nhiên: Nhưng tại hạ lại cần phải sống qua. Bác Bá Tăng Thiên Hồng nói: Thiên Nhạc, những ngày tháng như vậy có lẽ chẳng còn kéo dài lâu nữa đâu. Vân Thiên Nhạc thu hồi mục quang: Có lẽ không còn kéo dài lâu nữa. Lúc này Càn Khôn Nhất Cái cùng Tà Kiếm sánh vai bước tới. Càn Khôn Nhất Cái nói trước: Vân Bang Chủ, lão hổ thực tâm phục khẩu phục, luôn về cả võ công lẫn trí lực. Lão hổ dám nói trong võ lâm đương kim không ai có thể sánh bằng Vân Bang Chủ. Vân Thiên Nhạc cười bình tĩnh: Tiền bối quá khen rồi. Càn Khôn Nhất Cái lắc đầu: Vân Bang Chủ đừng khách khí như vậy, nghe ra thì chẳng có ý vị gì. Lão hổ cũng như dị lão nhị đều không luận niên kỷ tuổi tác, Bang Chủ cứ gọi lão hổ là lão khiếu hóa thì được rồi. Ta Kiếm Dị Kiến Tâm cười nói: Nhạc Nhi, lão khiếu hóa suốt đời tu luyện cũng chẳng sánh với người, cứ gọi lão khiếu hóa đi, có lẽ lão còn có thể sống thêm được vài năm đó. Câu nói của Ta Kiếm phá tan bầu không khí trầm buồn đang bao trùm lên đầu mọi người. Bác Bá phu nhân vội đưa tay ra gỡ mảnh áo rách trên vai tả của Vân Thiên Nhạc. Mặt ửng hồng, Vân Thiên Nhạc khẽ nói: Không có gì, tại... Bác Bá vội cắt ngang lời chàng: Để ta băng bó cho. Thương thế không trầm trọng, do vậy băng bó cũng không mất nhiều thời gian. Sau khi băng xong, Bác Bá Tăng Thiên Hồng mới hỏi: Thiên Nhạc, hiện tại ngươi định đi đâu? Vân Thiên Nhạc đáp: Tại hạ trở về Nhạn Bảo. Bác Bá lại hỏi: Sau khi về Nhạn Bảo thì sao nữa? Vân Thiên Nhạc đáp: Tại hạ tin nội trong 5 ngày thì sẽ giải quyết xong mọi ân oán, vì đã có 2 trong số 5 thủ lãnh Ngũ Nhạc Bang đã tuyệt mạng tại Nhạn Bảo. Bác Bá gật đầu: Suy đoán rất có đạo lý, Tăng Mỗ muốn tới Nhạn Bảo một chuyến. Vân Thiên Nhạc lắc đầu: Tiền bối, Vân Thiên Nhạc cho rằng tiền bối chẳng nên đối đầu với Ngũ Nhạc Bang. Bác Bá Tăng Thiên Hồng đổi sắc: Thiên Nhạc, giữa chúng ta có cần phân rõ thân phận như vậy hay không? Càn Khôn Nhất Cái cười nói: Ha, phải à, hiện tế có một nửa công lao, Vân Bang Chủ đều là người một nhà mà nói lời khách sáo thì không được rồi. Phùng Hòa, Linh Nhàn cùng đỏ mặt cúi đầu e thẹn. Ta Kiếm cười nói: Đừng có nhiều lời làm gì, chúng ta đi. Dứt lời, lão dởm cất bước. Vân Thiên Nhạc vội nói: Hãy khoan. Phùng Hòa, Linh Nhàn quay lại đồng thời giật mình, sắc mặt Bác Bá lộ vẻ không vui. Càn Khôn Nhất Cái ngạc nhiên cao giọng: Hải Nhi, ngươi có ý gì vậy? Vân Thiên Nhạc nhìn Bắc Bá phu thê trịnh trọng. Tăng Bá phủ mẫu nếu thực ý muốn tương trợ tiểu điệt, nhưng mong hai vị có thể y theo kế hoạch của tiểu điệt. Lời xưng hô của Vân Thiên Nhạc đã quét sạch vẻ bất mãn của Bắc Bá. Ông cười nói: "Được, điệt nhi hãy nói đi." Vân Thiên Nhạc nói: "Thỉnh Tăng Bá phủ đừng nhập nhạn bảo." Bắc Bá sửng sốt: "Vì sao?" Vân Thiên Nhạc nói: "Địa thế nhạn bảo tứ bề cao phong cao vút. Nếu Ngũ Nhạc Bang hạ quyết tâm muốn cùng Ngọc Phật Bang quyết một trường sinh tử, tất nhiên sẽ tập trung toàn bộ thực lực." Bác Bá đã có chút minh bạch hỏi: "Điệt nhi muốn nội ngoại giáp công?" Vân Thiên Nhạc gật đầu: "Dùng đại bàng có thể thám sát được tình hình trong nhạn bảo." Bác Bá nhìn hai nhi nữa: "Chỉ có tỉ muội hai người mới quen cưới đại bàng." Vân Thiên Nhạc nói: "Vì vậy thỉnh nhị vị hiền muội hãy đi cùng với Tăng Bá phụ." Càn Khôn Nhất Cái nói: "Đưa đại bàng nhập nhạn bảo rồi sau đó đưa tin thì có khác gì nhau?" Vân Thiên Nhạc lắc đầu: "Tăng Tâm là lãnh tụ đứng đầu Ngũ Nhạc Bang, tới cả đạo tử cũng cam tâm vì lão mà cúi đầu quy thuận, tất lão phải có trí lực hơn người. Tại hạ sợ lão vừa thấy đại bàng thì sẽ kinh sợ mà không dám khinh suất." Ta Kiếm thừa hiểu trí kế của Vân Thiên Nhạc, lão vừa nói: "Có đạo lý, lão phu thấy chúng ta nên thực theo ý Nhạc Nhi." Bác Bá Tăng Thiên Hồng nhìn Vân Thiên Nhạc: "Ừ, cũng được, cứ quyết định như vậy. Hiện tại Điệt Nhi cùng các vị trở lại nhàn bảo bây giờ." Vân Thiên Nhạc gật đầu biểu lộ vẻ đồng tình. Bác Bá chuyển dịch mục quang về phía thuộc hạ của Nam Bá, lạnh giọng: "Các vị khó có chốt đứng trong Trung Nguyên, ân oán giữa tài hạ cùng Nhạc Chấn Phương đã đoạn. Nếu các vị không còn việc nào khác thì Tăng Mỗ cho rằng các vị có thể đi được rồi." Nam Bá phu thê vừa chết, mấy người này sớm đã như rắn mất đầu, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, vì thế vẫn còn lưu lại tại đây. Vừa nghe Bác Bá Tăng Thiên Hồng nói vậy, chẳng khác nào là lời nhắc nhở. Một lão nhân mặt trắng, tuổi độ ngũ tuần, đứng đầu trung nhân vội bước tới cùng tay thi lễ: "Đêm nay chia tay tại đây, Miêu Cương lúc nào cũng hoan nghênh đại giá của các vị." Bác Bá Tăng Thiên Hồng cười nói: "Bằng hữu có ẩn ý gì trong lời này?" Bạch Diệt lão nhân ngưng trọng: "Dù sống ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần là người, thầy đều thích yêu hòa bình. Lão phu tuy không thể thống lĩnh một phương, nhưng đem lòng tốt đãi lòng tốt, lão phu tự tin có thể đại biểu tiếng lòng của nhân sĩ Miêu Cương. Nếu lão phu đa tạ ân đức trừ ác của các vị thì lòng khó tránh khỏi sự áy náy. Tuy Nam Bá phu thê hoàn toàn không phải là chủ nhân chân chính của Miêu Cương, song lão phu có thể nói rằng từ nay về sau Miêu Cương sẽ khôi phục lại hòa bình cần có của ngày nào." Bác Bá nhìn Vân Thiên Nhạc đoàn cười nói: "Ý tứ của các hạ, Tăng Mỗ mạn phép thay thế những người hiện diện tại đây, đã tạ thành tình của các hạ." Bạch Diện lão nhân cung tay thi lễ, sau đó quay lại nói: "Chúng ta đi thôi." Dứt lời, lão phất tay áo xuất lĩnh mọi người mà đi. Bác Bá quay lại nói với Vân Thiên Nhạc: "Lão phu phải đi triệu hồi thuộc hạ, lão phu đi trước." Vân Thiên Nhạc nghiêm trang: "Thiên Nhạc đã tạ Bá mẫu đã quan tâm." Đôi mắt nhìn theo cho đến khi Bác Bá chìm trong màn đêm đen tối. Vân Thiên Nhạc quay về phía Bạch Y thiếu nữ hỏi: "Cô nương cũng muốn trở về nhàn bảo chắc?" Bạch Y nữ tự hồ đã có chủ ý, lắc đầu: "Không, nhưng tiểu nữ sẽ lập tức tới nhàn bảo sau." Vân Thiên Nhạc ngạc nhiên: "Hiện tại cô nương muốn đi?" Bạch Y nữ nói: "Tiểu nữ trở về Bạch Vân Cốc." Vân Thiên Nhạc giật mình: "Vì Ngũ Nhạc Bang?" Bạch Y chớp mắt: "Chẳng nhẽ Phùng Ngọa tỷ muội có thể làm vậy mà tiểu nữ không thế?" Thần thái của nàng lộ chút vẻ u oán. Thiên Hương công chúa vội cười nói: "À, đương nhiên là có thể rồi." Bạch Y nữ cảm kích nhìn nàng, nói với Vân Thiên Nhạc: "Tiểu nữ muốn nghe Vân Bang chủ nói mà." Vân Thiên Nhạc nói: "Bạch Vân Cốc chưa từng nhúng tay vào ân oán giang hồ, chỉ vì Ngọc Phật Bang mà..." Bạch Y nữ nói: "Tiểu nữ không muốn nghe điều này." Vân Thiên Nhạc đành gật đầu: "Được, đương nhiên có thể." Nở một nụ cười mãn nguyện, Bạch Y nữ xoay qua Nhất Chỉ Kim Kiếm nói: "Bạch thúc thúc, thúc có muốn trở về Bạch Vân Cốc hay chăng?" Nhất Chỉ Kim Kiếm gật đầu: "Phải, ta cũng phải trở về Bạch Vân Cốc một chuyến." Dứt lời, ông lại nói với Vân Thiên Nhạc: "Vân bang chủ, hy vọng bang chủ chiếu cố đến nhi nữ của lão phu." Vân Thiên Nhạc đưa mắt nhìn theo bóng dáng mấy người cho đến khi họ đã đi xa, chàng ngước mắt nhìn sắc trời: "Chúng ta cũng phải xuất phát rồi. Dọc đường đừng quên chiếu cố cho Hùng Phi và Thạch Thiên Tổng." Phần thứ 21 của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Muốn biết kết cục của câu chuyện ra sao, mời quý vị và các bạn đón nghe phần thứ 22, phần cuối sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại trên Viên Linh Studio.